Chương 380, cho đến chu sát, bàng bạc nguyên khí, hung ác theo trên không áp bách dưới đến. Cùng lúc đó, một đạo màu xám thân ảnh, tùy theo hàng lâm. Hắn toàn thân nguyên khí bắt đầu khởi động, sương mù trạng nguyên khí mang theo làm cho người ta sợ hãi uy áp, tại bốn phía trong không gian tràn ngập. Hình pháp điện chấp sự, Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chấp sự, Hoa Khai Trí, hướng Tiêu Viêm chắp tay. Thanh Dương viên viên trưởng, Tiêu Viêm, cũng đúng Hoa Khai Trí chắp tay. Bỗng nhiên, hắn xoay chuyển ánh mắt, ngưng hướng Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, một tháng trước, người tại Lạc Hà Sơn cốc giết chết đạo nhất học viện ngoại viện cao đẳng học viên tiền ba, xúc phạm đạo nhất học viện pháp quy, người có thể chi tội. Tiêu Viêm chằm chằm vào Cảnh Ngôn, trong mắt lạnh ý nghiêm nghị. Ta vô tội, Cảnh Ngôn thẳng tắp lưng, cùng Tiêu Viêm đối mặt. Lớn mật, Tiêu Viêm một tiếng quát lên điên cuồng. Tại Lạc Hà Sơn cốc, tiền ba quả thật bị ta giết chết. Bất quá, chịu tội lại không tại ta. Cảnh Ngôn lớn tiếng nói. Hừ, chịu tội không tại ngươi, chẳng lẽ còn tại tiền ba trên người hay sao? Tiêu Viêm quát, đúng vậy, tự là tiền ba sai. Tiền ba ỷ vào cao đẳng học viên thân phận, khi nhục gia nhập đạo nhất học viện học viên mới, theo ta được biết, mới gia nhập đạo nhất học viện đệ tử có thể đạt được học viện 100 điểm tích lũy ban thường, cái này tiền ba muốn mỗi người xuất ra một nửa điểm tích lũy giao cho hắn. Ta gia nhập đạo nhất học viện ngày đầu tiên, tiền ba tìm coi trọng ta, muốn ta giao ra một nửa điểm tích lũy. Ha ha, ta gia nhập đạo nhất học viện đạt được 1 vạn điểm tích lũy, tiền ba là muốn ta giao ra 5.000 điểm tích lũy a. Cảnh Ngôn lạnh cười nói. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng tụ, kỳ thật trong lòng của hắn tinh tường, Cảnh Ngôn nói là sự thật, loại sự tình này hắn mặc dù không có chú ý, nhưng hắn thân là hình pháp điện chấp sự, cũng có nghe thấy. Tại bên ngoài trong nội viện, cũng có như vậy nghe đồn. Đại đa số bị ức hiếp nhân vật mới đều lựa chọn nén giận, nhưng cũng có số ít nhân vật mới, không cam lòng bị tiền ba nghiền ép. Ta đương nhiên sẽ không giao ra bản thân điểm tích lũy, tiền ba tổ muốn mạnh mẽ động thủ, nhưng hắn không phải đối thủ của ta. Bị ta quạt hai cái tát, hắn là tự rước lấy nhục. Cảnh Ngôn tiếp tục nói, nguyên lai tưởng rằng, chuyện này cứ như vậy đã xong. Có thể về sau ta đã đến Lạc Hà Sơn cốc, tiền ba xúc sinh này rồi lại cùng đi qua. Lúc này đây, hắn còn đã mang đến một gã gọi Tôn Hiểu ngoại viện đệ tử, nghe nói là chiến thần điện chiến thần bảng bài danh thứ 8 võ giả. Tiền ba muốn báo thù, muốn giết ta. Tiêu Viêm chấp sự, ta tự muốn hỏi một chút ngươi, tiền ba muốn giết ta. Ta có phải hay không có lẽ đứng ở nơi đó lại để cho bị hắn giết? Ta có phải hay không, tự không có lẽ tự vệ phản kích? Cảnh Ngôn thanh âm rồi đột nhiên nâng lên, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Viêm, lớn tiếng quát hỏi đạo. Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm, trong lúc nhất thời, á khẩu không trả lời được. Tiền ba chuyện này, chịu tội xác thực không tại Cảnh Ngôn a. Học viên pháp quy mặc dù có minh xác quy định, đệ tử tầm đó không được chém giết, nhưng tiền ba muốn giết Cảnh Ngôn đương nhiên cũng không thể nghiền cổ đợi giết a. Hoa Khai Trí nói ra, hình pháp điện bởi vì tiền ba bị giết một chuyện, truy trách Cảnh Ngôn, có chút không thể nào nói nổi. Ta cũng như vậy cảm thấy, Cảnh Ngôn mặc dù giết tiền ba, nhưng đó là bởi vì tiền ba chủ động tìm việc, cũng không phải Cảnh Ngôn chủ động bắt tiền ba phiền toái. Tiền ba người nọ phong bình luận rất kém cỏi, tại chúng ta ngoại viện, rất nhiều người đối với hắn đều chán ghét vô cùng. Một chút cũng đúng vậy, hắn khi nhục nhân vật mới, cũng không phải thời gian ngắn rồi. Trước kia không có xảy ra vấn đề. Đó là bởi vì bối cảnh của hắn khá lớn, có Tôn Hiểu bảo kê hắn. Lúc này đây, hắn khi dễ đến Cảnh Ngôn trên đầu, đó là đá trúng thiết bản lên. Cảnh Ngôn thế nhưng mà đoạt được kim lệnh cường giả, tự là Tôn Hiểu đều cháo bất trụ hắn rồi. Hắn là gieo gió gặt bão, ở phía xa phần đông đạo nhất học viện ngoại viện đệ tử, đều mở miệng nói. Tuyệt đại đa số người, đều cho rằng tiền ba là tự tìm. Càn quấy, hôm nay mặc cho ngươi nói được thiên hoa loạn trụy, hình pháp điện cũng muốn đem ngươi hành quyết. Tiêu Viêm thẹn quá hóa giận đối với Cảnh Ngôn quát, Cảnh Ngôn nhìn xem Tiêu Viêm, cười lạnh cười, hắn cảm giác được ra, cái này Tiêu Viêm, tựa hồ là đối với chính mình, có thật sâu địch ý. Trước đó, Cảnh Ngôn cũng không bái kiến Tiêu Viêm, cho nên hắn cũng không biết, cái này địch ý là từ gì mà đến. Dù sao, không là bởi vì chính mình giết hai gã hình pháp điện đội viên mới khiến cho hắn như thế cừu thị chính mình. Tiêu Viêm chấp sự, người nói người đại biểu chính là hình pháp điện, như vậy hình pháp điện muốn đem ta hành quyết. Tổng cần một cái lý do a. Cảnh Ngôn ép hỏi nói ra, lý do, Tiêu Viêm trong mắt lệ quang lóe lên, tự tính toán tại tiền ba chuyện này bên trên, ngươi có lấy cớ, thế nhưng mà vừa rồi ngươi giết hai gã pháp điện đội viên, ngươi lại giải thích như thế nào? Tiêu Viêm chấp sự, Trương Mẫn là chết như thế nào? Cảnh Ngôn không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi lại. Trương Mẫn cùng ngươi cấu kết, tại hình pháp điện, lại không muốn nói ra tung tích của ngươi, hình pháp điện đem hắn xử tử, cũng là hợp tình hợp lý. Tiêu Viêm đạo, Trương Mẫn cùng Cảnh Ngôn đánh chết Tiền Ba chuyện này có quan hệ, cho nên Tiêu Viêm đối với Trương Mẫn ấn tượng rất sâu, đương Cảnh Ngôn hỏi lên về sau, hắn không chần chờ chút nào tự nói ra những lời này. Trương Mẫn bị đưa đến hình pháp điện trong ngày hôm ấy, hắn cũng tham dự thẩm vấn, đối với Cảnh Ngôn suy nghĩ, Trương Mẫn một chữ đều chưa nói. Về sau còn là vì cách khác biết rõ Cảnh Ngôn đi đan sư hiệp hội. Đương nhiên, hình pháp điện truy nã Trương Mẫn dụng ý thực sự, là hy vọng Trương Mẫn có thể chỉ ra và xác nhận Cảnh Ngôn. Lại để cho Cảnh Ngôn, đối kích giết Tiền Ba một chuyện phụ trách, có thể Trương Mẫn lại không đáp ứng. Tốt một cái hợp tình hợp lý, Cảnh Ngôn nộ cười, Tiền Ba là ta giết, cùng Trương Mẫn một chút quan hệ đều không có. Mà ta giết Tiền Ba lý do, cũng đều đã nói, chịu tội không tại ta. Đừng nói Trương Mẫn cùng Tiền Ba chi tử không có bất kỳ liên quan, coi như là có liên quan, hình pháp điện chẳng lẽ tự có lý do xử tử Trương Mẫn sao? Hợp tình hợp lý, ta ngược lại muốn hỏi một chút Tiêu Viêm chấp sự ngươi, cái này hợp cái gì tình, lại hợp cái gì lý? Cảnh Ngôn lửa giận ngập trời, lớn mật, tiểu súc sinh, ngươi ngược lại là tốt một chương khéo mồm khéo miệng. Hiện tại ta nói đúng là vấn đề của ngươi, ngươi lại kéo đến Trương Mẫn trên người. Hừ, hôm nay mặc ngươi khua môi múa mép như lò xo, ta cũng muốn đem ngươi tru sát. Tiêu Viêm hiển nhiên không muốn tiếp tục cùng Cảnh Ngôn lý luận rồi. Buồn cười, ta khoảnh khắc hai cái hình pháp điện đội viên, cũng là bởi vì cùng Trương Mẫn có quan hệ. Trương Mẫn chết, cái kia hai cái hình pháp điện đội viên thoát không khỏi liên quan. Đã ngươi hình pháp điện không phân tốt xấu, không xử trí cái kia hai cái hình pháp điện đội viên, ta đây tự nhiên muốn vì Trương Mẫn báo thù. Cảnh Ngôn lớn tiếng nói, hơn nữa, cái này hai cái hình pháp điện đội viên đối với ta nói năng lỗ mãng, còn nhục nhã cùng ta, tại ta không sai dưới tình huống, để cho ta tự trói tay chân. Chỉ bằng vào điểm này, ta đều có lý do giết bọn hắn. Cảnh Ngôn nói tiếp, danh con, ngươi muốn chết. Tiêu Viêm khí tức phún dũng, bàn tay một phen, nguyên khí nhấp nhô, liền muốn đối với Cảnh Ngôn ra tay. Hắn không muốn cùng Cảnh Ngôn tiếp tục biện luận rồi, lúc trước hắn còn muốn làm đến có lý có cứ tru sát Cảnh Ngôn, cho nên mới nói nhiều như vậy. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện mình căn bản là nói bất quá Cảnh Ngôn, tựa hồ nói càng nhiều càng lộ nhiều sai sót, ý niệm trong đầu một chuyển, hắn ý định trực tiếp đối với Cảnh Ngôn động thủ, trước đem Cảnh Ngôn đánh chết nói sau. Tiêu Viêm chấp sự, dừng tay, lúc này thời điểm, một đạo lo lắng thanh âm truyền đến. Sau đó, mọi người là chứng kiến ngoại viện trưởng viện thư Linh Ngự không phi hành mà đến. Chương 382, xem ra chết chắc rồi. Thư Linh trưởng viện, thân thể rơi vào Cảnh Ngôn trước. Tiêu Viêm là hình pháp điện chấp sự, thư Linh không quản được Tiêu Viêm, nhưng luận địa vị, hình pháp điện chấp sự hay là muốn so với ngoại viện trưởng viện kém hơn nửa bậc. Vì lẽ đó, Tiêu Viêm đang nhìn đến thư Linh sau, liền thu rồi nguyên khí. Thư Linh trưởng viện, người đây là ý gì? Tiêu Viêm có chút bất mãn thư Linh ngăn cản chính mình tru diệt Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn là ngoại viện học viên, nhưng lại không phải phổ thông học viên. Coi như Cảnh Ngôn có tội, hình pháp điện muốn đối với Cảnh Ngôn thẩm phán, ta cảm thấy ta cái này ngoại viện trưởng viện, cũng có thể có chi tình quyền. Ta muốn biết, hình pháp điện đối với Cảnh Ngôn định tội căn cứ, ta muốn biết, Cảnh Ngôn phạm vào tội đến cùng nặng bao nhiêu. Thư Linh chậm rãi nói rằng, Cảnh Ngôn gia nhập đạo một học viện, vẫn là thư Linh tranh thủ, nàng đương nhiên không muốn nhìn thấy Cảnh Ngôn liền chết đi như thế. Hình pháp điện làm việc, tự nhiên là có căn cứ. Thư Linh trưởng viện nếu là muốn biết nguyên do, có thể chờ ta trước tiên tru diệt người này sau khi, lại trải qua chấp pháp điện thông báo ngươi. Tiêu Viêm cau mày nói, cái này không thể được, Cảnh Ngôn là đoạt được kim lệnh võ giả, tiềm lực vô cùng. Như hình pháp điện không cho ta hợp lý căn cứ, ta không thể đáp ứng Cảnh Ngôn liền như vậy bị tru diệt. Thư Linh lắc đầu nói, nói như vậy, Thư Linh trưởng viện là nhất định phải ngăn cản ta ngăn cản hình pháp điện chấp pháp. Thư Linh trưởng viện có nghĩ tới hay không, muốn thế nào cùng cây mộc phó điện chủ bàn giao? Tiêu Viêm ánh mắt mị một cái, lời nói mang theo uy hiếp nói. Tiêu Viêm chấp sự nếu là dự định lấy cây mộc trưởng lão uy hiếp ta, e sợ không thể toại nguyện. Thư Linh nở nụ cười nói, vào lúc này, tụ tập ở phía xa vây xem học viên, càng ngày càng nhiều. Xa nhìn sang, đã là một mảnh đen kịt, một ít không biết chuyện học viên, ở tìm hiểu hỏi thăm sau, cũng đại khái đối với chuyện này đều có nhất định hiểu rõ. Sự tình, đúng là nháo lớn, hiện tại liền ngoại viện trưởng viện Thư Linh, đều cùng hình pháp điện đối đầu. Thư Linh trưởng viện, Cảnh Ngôn đứng ở Thư Linh sau lưng, cái gì cũng không muốn nói, hình pháp điện muốn tru sát ngươi, ta sẽ không đồng ý. Thư Linh cũng không có xoay người lại, nàng nghe được Cảnh Ngôn âm thanh sau, trực tiếp như thế nói một câu. Rất đơn giản, nhưng phi thường có quyết tâm, hình pháp điện muốn tru diệt Cảnh Ngôn, nàng không đồng ý. Thư Linh trưởng viện, ngươi muốn cái gì căn cứ? Ở Thư Linh cùng Tiêu Viêm đối lập thời điểm, một đạo có chút thanh âm khàn khàn truyền đến. Thanh âm này, hiển nhiên không phải Tiêu Viêm chấp sự nói. Ánh mắt mọi người đều là xoay một cái, nhìn thấy, một đạo màu nâu bóng người, chậm rãi từ phía chân trời bay tới. Cây mộc, Cảnh Ngôn con ngươi hơi co rụt lại. Hắn gặp cây mộc, ở đan sư hiệp hội thời điểm, cây mộc dự định đem hắn từ đan sư hiệp hội mang đi, cuối cùng vẫn là đan sư hiệp hội hội trưởng Lý Hưng Cửu tự mình đứng ra ngăn cản cây mộc. Cái này lão già khốn nạn, Cảnh Ngôn cắn răng, hô hấp, cây mộc phó điện chủ liền rơi xuống từ trên không, đứng ở Tiêu Viêm bên cạnh người cách đó không xa địa phương. Cây mộc trưởng lão, Thư Linh khom người, cây mộc, không chỉ có là hình pháp điện phó điện chủ, vẫn là đạo một học viện một vị trưởng lão. Xin chào phó điện chủ đại nhân, Tiêu Viêm cũng khom mình hành lễ, cây mộc khoát tay áo một cái, Thư Linh, ta hỏi ngươi, ngươi muốn cái gì căn cứ? Cây mộc nhìn chằm chằm Thư Linh, Cảnh Ngôn trước hết xếp ngoại viện cao đẳng học viên tiền ba, sau sát hình pháp điện hai tên đội viên, này có phải là sự thực? Có thể này đều có nguyên nhân, Thư Linh ở cây mộc trước mặt, rõ ràng có chút không chịu nổi áp lực cực lớn. Nguyên nhân, ha ha, như có nguyên nhân liền có thể tùy tiện giết người, vậy còn muốn hình pháp điện làm cái gì? Cây mộc một tiếng cười gằn, chất vấn nói rằng, không thể không nói, lời của hắn nói, cũng không phải là không có đạo lý. Hình pháp điện tồn tại ý nghĩa, chính là xử trí phạm sai lầm đạo một học viện học viên, nếu như giữa học viên có thủ riêng có ân oán cũng có thể tự mình giải quyết, như vậy hình pháp điện không phải là trang trí. Một câu nói, để Thư Linh cũng không có gì để nói. Đừng nói Thư Linh chỉ là ngoại viện trưởng viện, coi như nàng là đạo một học viện thủ tịch trưởng viện, cũng không thể coi thường hình pháp điện tồn tại. Xem ra Cảnh Ngôn ngày hôm nay chắc chắn phải chết ga. Đúng đấy, liền hình pháp điện cây mộc phó điện chủ đều đứng ra, xem ra là có chu diệt Cảnh Ngôn ý tứ. Vừa nãy Thư Linh trưởng viện hiện thân, ta còn tưởng rằng Cảnh Ngôn có thể giữ được tính mạng đây. Không nghĩ tới, liền hình pháp điện phó điện chủ cây mộc, đều tự mình đứng ra muốn sát Cảnh Ngôn. Cha cha, thực sự là chấn động a, một cái Cảnh Ngôn, lại xúc động nhiều như vậy đại nhân vật đứng ra. Những đại nhân vật này, bình thường có thể không như vậy dễ dàng liền nhìn thấy. Thư Linh trưởng viện khẳng định không gánh nổi Cảnh Ngôn, hình pháp điện ở chúng ta đạo một học viện địa vị cao cả, hình pháp điện muốn Cảnh Ngôn chết, Thư Linh trưởng viện căn bản cũng không có biện pháp. Tiếng bàn luận xôn xao, ở vây xem hơn ngàn tên học viên bên trong lan tràn. Bọn họ cùng Cảnh Ngôn không có cái gì liên quan, Cảnh Ngôn chết không phải, bọn họ cũng không quan tâm. Bất quá, như hôm nay loại này náo nhiệt, nếu là bỏ qua, vậy thì thực sự là tiếc nuối. Cây mộc trưởng lão, Cảnh Ngôn vừa 19 tuổi, hắn là đoạt được kim lệnh võ giả, tiền đồ vô lượng, tương lai không xa liền có thể lên cấp đạo linh cảnh. Ta cảm thấy, nên cho hắn một cơ hội, Thư Linh còn ở kiên trì. Thư Linh, cây mộc âm thanh một lệ, chẳng lẽ ta làm việc, còn dùng ngươi đến giáo sao? Cây mộc âm thanh rất lớn, sắc mặt âm trầm, ngươi tránh ra. Nhưng là, Thư Linh thân thể mềm mại khẽ run lên, Thư Linh, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta. Nói như thế, hôm nay Cảnh Ngôn chết chắc rồi. Không sai, Cảnh Ngôn ta phải giết không thể nghi ngờ. Cây mộc lạnh lẽo âm thanh, mang theo làm người sợ hãi sát ý. Trên thực tế, cây mộc sở dĩ quyết tâm muốn sát Cảnh Ngôn, nguyên nhân chủ yếu cũng không phải Cảnh Ngôn đánh giết tiền ba trái với học viện pháp quy, mà là bởi vì hắn tự mình đi đan sư hiệp hội, nhưng không có thể đem Cảnh Ngôn mang về, điều này làm cho hắn phi thường căm tức. Mấy ngày qua, hắn vẫn đang suy nghĩ làm sao có thể đem Cảnh Ngôn làm ra đan sư hiệp hội. Cho nên khi hắn nghe nói Cảnh Ngôn trở lại đạo một học viện, còn giết chết hai tên hình pháp điện đội viên sau, hắn ngay lập tức sẽ chạy tới. Hắn đem ở đan sư hiệp hội rơi xuống mặt mũi, đổ lỗi ở Cảnh Ngôn trên người. Tiêu Viêm chấp sự, khóe miệng cười gằn, ánh mắt lóe lóe nhìn Thư Linh. Có thể thấy, hắn lúc này rất thích ý khoan khoái. Phó điện chủ đại nhân, không bằng để cho ta tới chu diệt người này đi. Tiêu Viêm chủ động thỉnh anh chu diệt Cảnh Ngôn. Không cần, sát Cảnh Ngôn, ta sẽ đích thân động thủ. Cây mộc xoay người lại nhìn Tiêu Viêm một chút, lạnh giọng nói rằng. Tránh ra, cây mộc lần thứ hai đối với Thư Linh quát lên. Thư Linh trưởng viện, ngươi tránh ra đi. Cảnh Ngôn trong lòng thở dài một tiếng, hắn biết rõ, Thư Linh trưởng viện coi như không để cho mở, cũng tuyệt đối không ngăn được cây mộc vị này hình pháp điện phó điện chủ. Cảnh Ngôn lúc này đã đang suy nghĩ, ỷ vào thiên không chi dực thân pháp, có thể hay không ở cây mộc đuổi theo trước chính mình, tiến vào tổng quản phủ. Một khi đến tổng quản phủ, cái kia cây mộc muốn giết chính mình, hầu như chính là chuyện không thể nào. Mộ Liên Thiên chắc chắn sẽ không để cây mộc sát chính mình. Hơn nữa, cây mộc e sợ cũng nhát gan trực tiếp xông vào tổng quản phủ đi. Chỉ là, Cảnh Ngôn không xác định cây mộc thực lực mạnh như thế nào. Chương 383, hóa trang lên sân khấu. Đối với thiên không chi dực, Cảnh Ngôn đã nắm giữ hai cái cấp độ, toàn lực thôi thúc bên dưới, bình thường đạo linh cảnh võ giả tốc độ đều không đuổi kịp hắn. Vấn đề là, cây một cái này lão già khốn nạn tuyệt đối không phải bình thường đạo linh cảnh võ giả, chỉ sợ Cảnh Ngôn hơi hơi một có động tác, cây mộc liền sẽ lập tức truy kích hắn. Cảnh Ngôn hai mắt nhìn chằm chằm cây mộc, hắn không có tự tin, tốc độ của chính mình so với cây mộc còn nhanh hơn. Nhưng nếu cây mộc tiếp theo thật sự muốn trực tiếp động thủ, cái kia Cảnh Ngôn cũng chỉ có thể đụng một cái. Thư Linh, ta lại nói một lần cuối cùng, tránh ra cho ta. Cây mộc dưới chân đột nhiên bước ra một bước, mãnh liệt nguyên khí, mãnh hướng về Thư Linh xung kích quá khứ. Xem ra, nếu là Thư Linh còn chưa tránh ra, hắn liền muốn liền Thư Linh đồng thời thu thập. Kèn kẹt, Thư Linh, hiển nhiên không cách nào chống lại cây mộc. Ở đáng sợ áp lực bức bách dưới, Thư Linh liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, hai người về mặt thực lực chênh lệch, đúng là rất lớn. Cảnh Ngôn, người coi thường đạo một học viện pháp quy, công nhiên coi thường đạo một học viện hình pháp điện, tội không thể tha. Hiện tại, ta liền đưa ngươi chu diệt đền tội. Cây mộc trưởng ấn một phen, liền muốn xuống tay với Cảnh Ngôn. Hí, Cảnh Ngôn thôi thúc nguyên khí, thiên không chi dực bất cứ lúc nào chuẩn bị triển khai. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Càng như vậy náo nhiệt, một giọng già nua, ầm ầm ầm truyền đến. Lâm Nham điện chủ, Lâm Nham điện chủ đến rồi. Làm thanh âm già nua truyền đến sau, mọi người chính là nhìn thấy, một bóng người từ bầu trời hạ xuống. Người đến, chính là sự vụ điện điện chủ Lâm Nham. Cây mộc phó điện chủ, Lâm Nham hít mắt thần, nhìn về phía cây mộc, Lâm Nham điện chủ, cây mộc, hướng về Lâm Nham chắp tay. Sự vụ điện, có thể không bằng hình pháp điện như vậy làm người kính nể, thế nhưng đạo một học viện sự vụ điện tầm quan trọng, cũng là không thể nghi ngờ. Liên tục tăng lên thăng nội viện, cũng là muốn thông qua sự vụ điện xin. Cho nên nói, sự vụ điện điện chủ thân phận, có thể hơi có chút không bằng hình pháp điện điện chủ, nhưng cây mộc chỉ là một cái hình pháp điện phó điện chủ. Ở Lâm Nham trước mặt, vẫn là không dám quá làm càn. Hơn nữa, Lâm Nham đồng dạng là đạo một học viện thân phận trưởng lão. Ha ha, chuyện gì xảy ra, để hình pháp điện như vậy hương sư động chúng. Lâm Nham cười cợt, nhìn khắp bốn phía người, mở miệng hỏi. Lâm Nham điện chủ, sự tình là như vậy. Ngoại viện học viên Cảnh Ngôn, xúc phạm đạo một học viện pháp quy, hiện tại sự vụ điện đang muốn đem thẩm phán chu diệt. Cây mộc nói rằng, ồ, Lâm Nham xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Cảnh Ngôn. Kinh ngạc nói rằng, Cảnh Ngôn bất quá một cái ngoại viện cao đẳng học viên, cũng đáng giá cây mộc phó điện chủ tự mình đứng ra sao. Cảnh Ngôn, người đến cùng làm cỡ nào chuyện thương thiên hại lý, để cây mộc phó điện chủ tức giận như vậy. Lâm Nham lời nói này nói ra, rõ ràng là cố ý. Hắn không thể, không biết hình pháp điện vì sao muốn nhằm vào Cảnh Ngôn, hắn nói lời nói này, ý tại ngôn ngoại chính là nói hình pháp điện có chút chuyện bé xé ra to. Lâm Nham điện chủ, kỳ thực ta cũng không nghĩ tới. Hình pháp điện sẽ coi trọng như vậy ta. Cảnh Ngôn cười cợt nói. Tiểu tử ngươi, thật có thể gây sự. Lâm Nham lắc đầu một cái. Ngươi hướng về ta xin lên cấp nội viện, xin kết quả đi ra, ngươi bất cứ lúc nào có thể tiến hành sát hạch. Cảnh Ngôn a, ngươi cũng biết ta rất bận, không bằng như vậy, ngươi hiện tại liền cùng ta đi đăng thiên thê, tiến hành sát hạch đi. Cây mộc nghe đến mấy câu này, sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Lâm Nham ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn dẫn Cảnh Ngôn đi thi hạch. Ngươi Lâm Nham, đến cùng muốn làm gì? Ngươi biết hình pháp điện chính đang thẩm phán Cảnh Ngôn, nhưng phải mang Cảnh Ngôn đi, này không phải cùng hình pháp điện đối nghịch sao? Cây mộc một tấm cái mặt già này, nhất thời có chút không nhịn được. Nếu như là trong âm thầm, cũng vẫn không tính là đại sự gì, Lâm Nham là sự vụ điện điện chủ, hắn cũng phải cho Lâm Nham mặt mũi. Nhưng là, lúc này nhiều như vậy người đều nhìn, hắn cây mộc muốn chu diệt Cảnh Ngôn, mà Lâm Nham nhưng phải mang Cảnh Ngôn đi. Lâm Nham hành vi, quả thực chính là ở đánh hắn cây mộc ra mặt a. Lâm Nham điện chủ, này e sợ không được, đối với Cảnh Ngôn thẩm phán còn chưa kết thúc, hắn cái nào cũng không thể đi. Cây mộc âm trầm vẻ mặt nói với Lâm Nham, ta chỉ là muốn dẫn Cảnh Ngôn đi tiến hành nội viện lên cấp sát hạch a. Lâm Nham vẫy vẫy tay nói, Lâm Nham điện chủ đây là muốn can thiệp hình pháp điện công tác sao? Cây mộc xanh cả mặt, ép hỏi nói rằng, đương nhiên không phải, ta là sự vụ điện điện chủ. Làm sao có thể can thiệp hình pháp điện công tác đây? Cây mộc phó điện chủ, người yên tâm, một khi Cảnh Ngôn sát hạch sau khi kết thúc, hình pháp điện muốn đối với hắn làm sao thẩm phán, đều không liên quan ta chuyện. Ta chỉ là, ở làm chính mình phải làm công tác mà thôi. Lâm Nham mỉm cười nói, Lâm Nham tuy rằng vẫn luôn mặt mỉm cười, hơn nữa ngữ khí ôn hòa, thế nhưng ai nấy đều thấy được, hắn muốn mang đi Cảnh Ngôn quyết tâm rất lớn. Hoa Mở Trí cùng Thư Linh, lúc này đều tùng ra một hơi. Có Lâm Nham điện chủ đứng ra, Cảnh Ngôn tính mạng, tạm thời lẽ ra có thể bảo vệ. Mà một khi Cảnh Ngôn thông qua sát hạch lên cấp nội viện, như vậy Cảnh Ngôn liền có thể bị đông đảo trưởng lão quan tâm, đến thời điểm hình pháp điện muốn như thế nào thẩm phán Cảnh Ngôn, liền không phải cây mộc vị này phó điện chủ có thể trực tiếp quyết định. Ở đạo một bên trong học viện, hình pháp điện tuy rằng cũng đối nội viện học viên quản giáo, thế nhưng nếu như hình pháp điện muốn đối nội viện học viên phán tử hình, cũng phải đến trưởng viện đại nhân đồng ý, ít nhất phải đến bộ trưởng viện cho phép. Hình pháp điện không có trực tiếp xử tử nội viện học viên quyền lực. Cây mộc, Tiêu Viêm các loại người, sắc mặt đều khó coi. Lâm Nham điện chủ muốn dẫn Cảnh Ngôn rời khỏi, bọn họ cũng không tốt trực tiếp ngăn cản. Cảnh Ngôn, ngươi còn chờ cái gì? Đi theo ta đi, Lâm Nham rồi hướng Cảnh Ngôn nói. Phải, Cảnh Ngôn mừng rỡ lên tiếng trả lời. Lâm Nham điện chủ, chuyện của ngươi, không vội vã. Ngay vào lúc này, lại một tên thân xuyên trường bào màu trắng lão giả, hiện thân mà ra. Này trường bào màu trắng lão giả, vẻ mặt hòa ái, hơi hơi hí mắt, nhìn Lâm Nham điện chủ. Nên có khuyết điện chủ, Lâm Nham nhìn người tới, khẽ cau mày, nhẹ nhàng khom người chào nói rằng. Nên có khuyết, hình pháp điện điện chủ, đạo một học viện thượng vị trưởng lão. Sớm đạo một trong học viện, trưởng lão cũng chia làm thượng vị trưởng lão cùng hạ vị trưởng lão. Hình pháp điện điện chủ, bình thường đều là do thượng vị trưởng lão thay phiên đảm nhiệm. Thượng vị trưởng lão, quyền cao chức trọng, không phải hạ vị trưởng lão có thể so với. Như Lâm Nham cùng cây mộc các loại trưởng lão, đều là hạ vị trưởng lão. Hạ vị trưởng lão số lượng khá nhiều, mà thượng vị trưởng lão, tổng cộng cũng chỉ có 3 người. Trưởng viện, bộ trưởng viện cùng thượng vị trưởng lão, là học viện tầng quản lý nhân vật hàng đầu. Học viện nếu là gặp phải đại vấn đề, bình thường đều là do trưởng viện, bộ trưởng viện cùng thượng vị trưởng lão thương nghị giải quyết, hạ vị trưởng lão cũng có tham dự quyền lực, có thể đưa ra kiến nghị, nhưng quyền lên tiếng liền nhược rất nhiều. Lâm Nham điện chủ, Cảnh Ngôn xúc phạm học viện pháp quy, hình pháp điện có trách nhiệm đối với hắn thẩm phán. Ngươi mới vừa nói, ta cũng nghe được, ngươi muốn trước tiên mang Cảnh Ngôn đi tiến hành lên cấp nội viện sát hạch, đây là không được. Hình pháp điện, trước hết đối với hắn tiến hành thẩm phán. Nên có khuyết, thanh âm nhàn nhạt bên trong, mang theo một loại không thể nghi ngờ cùng làm trái bá đạo. Chương 384, không thể chỉ tội. Lâm Nham trên mặt nụ cười thu lại, hắn nhìn một chút Cảnh Ngôn, trong ánh mắt, mang theo một tia bất đắc dĩ. Hắn tận lực, nhưng là, hiện tại liền hình pháp điện điện chủ nên có khuyết đều tự mình hiện thân, hắn coi như lại nghĩ mang Cảnh Ngôn rời khỏi nơi này, cũng hữu tâm vô lực. Nên có khuyết là đạo một học viện thượng viện trưởng lão, quyền lực to lớn nhất mấy người một trong. Mặc dù là hắn Lâm Nham, cũng không cách nào vi phạm nên có khuyết ý chí. Cảnh Ngôn, theo chúng ta đi hình pháp điện đi. Nên có khuyết ánh mắt rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Điện chủ đại nhân, ta cảm thấy nên đem người này tại chỗ chém giết, răn đe. Coi như hắn thiên tư cao đến đâu, cũng không thể ngự trị ở đạo một học viện pháp quy bên trên. Đi theo nên có khuyết, cùng đến đây một tên tương đối tuổi trẻ võ giả, đột nhiên nói rằng. Nên có khuyết, nhìn này tương đối tuổi trẻ võ giả một chút, không có lập tức nói chuyện, tựa hồ là đang suy nghĩ cái này tương đối tuổi trẻ võ giả, có muốn hay không đem Cảnh Ngôn tại chỗ tru diệt. Cảnh Ngôn, người không biết ta là ai chứ? Người võ giả này, vừa nhìn về phía Cảnh Ngôn, cười gần hỏi. Người tiếng tăm rất lớn sao? Ta nên nhận thức người sao? Cảnh Ngôn nhìn chằm chằm người này, tức giận nói. Cảnh Ngôn có thể cảm giác được, trên người người này châm đối với mình sát ý. Bất quá, Cảnh Ngôn xác thực không quen biết người này, cũng không rõ ràng người này vì sao đối với mình có mãnh liệt như vậy sát ý. Bất quá có một chút Cảnh Ngôn xác định, cái kia chính là người này khẳng định là kẻ thù của chính mình. Đối với mình có mãnh liệt như thế sát ý, không phải kẻ địch là cái gì. Ta tên Tiền Trấn, người võ giả này, lạnh cười cợt, nói ra tên của chính mình. Cảnh Ngôn trong lòng rùng mình, hắn lập tức liên tưởng đến Tiền Ba, Tiền Trấn, hai người nên có liên hệ. Ngươi là Tiền Ba người nào? Cảnh Ngôn lúc này hỏi, ha ha, xem ra ngươi còn không quên chết ở trong tay ngươi Tiền Ba. Ngươi hãy nghe cho kỹ, Tiền Ba là ta Tiền Trấn đệ đệ. Ngươi ở sát đệ đệ ta thời điểm. Liền nên nghĩ đến chính mình sẽ có ngày hôm nay. Tiền Trấn trong mắt lập lòe hàn quang, Cảnh Ngôn ánh mắt hơi ngưng lại, hắn xác thực không biết, Tiền Ba còn có một cái ca ca ở đạo một học viện. Hơn nữa nhìn lên, cái này gọi Tiền Trấn ra hỏa, cũng là nội viện học viên. Từ khí tức trên người xem, người này hẳn là đạo linh cảnh võ giả. Tiểu tử, ngươi biết cái kia Trương Mẫn đúng không? Tiền Trấn thấy Cảnh Ngôn trầm mặc, lại nói một câu. Cảnh Ngôn chân mày cau lại, ánh mắt đột nhiên xoay một cái. Nhìn chòng chọc vào Tiền Trấn. Xem ra ngươi xác thực nhận thức cái này Trương Mẫn. Tiền Trấn âm hiểm cười một tiếng. Cái này Trương Mẫn, ngược lại không tệ, chính là ngu xuẩn một điểm. Ta đã cho nàng cơ hội, chỉ cần nàng đồng ý chỉ nhận ngươi giết đệ đệ ta Tiền Ba, ta liền lưu nàng một cái mạng. Nhưng là, nàng nhưng không muốn chỉ nhận ngươi, không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là tự tay giết nàng. Cảnh Ngôn mạnh mẽ cắn răng, đã dần dần lắng lại sát ý, trong thời gian ngắn lại tuôn trào lên. Ha ha, xem ra ngươi thật sự rất quan tâm cái này Trương Mẫn a. Tiền Trấn nhìn thấy Cảnh Ngôn vẻ mặt càng sung sướng lên, cha cha, ngươi không biết cái này Trương Mẫn là chết như thế nào chứ? Nàng không phải là lập tức sẽ chết đi, ta trước tiên phế bỏ nàng vụ viền, lại đưa nàng võ đạo kinh mạch từng cái đánh tan, đại khái qua một tuần lễ thời gian, nàng mới tự sát. Tiền Trấn một bộ hưởng thụ vẻ mặt, ngươi tên súc sinh này. Cảnh Ngôn cảm giác trái tim của chính mình phảng phất đều muốn nổ bể ra. Lửa giận, tựa hồ phải đem toàn bộ thân thể đều thiêu đốt. Trương Mẫn, là bởi vì hắn mà chết. Tiền Trấn cười gằn, Cảnh Ngôn càng phẫn nộ, càng thống khổ, hắn liền càng là cao hứng. Nguyên bản, hắn không có cần thiết nói cho Trương Mẫn là chết như thế nào, nhưng hắn nhìn ra Cảnh Ngôn rất quan tâm Trương Mẫn sau, liền cố ý đem Trương Mẫn là thế nào bị dằn vặt đến chết, nói cho Cảnh Ngôn. Hắn chính là muốn cho Cảnh Ngôn đau đến không muốn sống. Nàng là tự tìm, không trách ta, ta đã cho nàng cơ hội, nàng nhưng không quý trọng. Tiền Trấn lắc đầu, nàng là chết chưa hết tội. Súc sinh, câm miệng cho lão tử. Cảnh Ngôn phẫn nộ cắn răng quát lên, nắm chặt lòng bàn tay, móng tay đều sâu sắc bấm vào thịt bên trong, dòng máu màu đỏ chảy ra. Nhưng Cảnh Ngôn, nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, trong lồng ngực của hắn, chỉ có vô biên lửa giận. Ha ha, xem ra người thằng con hoang này, cũng biết mất đi quan tâm người, có thể hay không đau lòng. Tiền Trấn vẻ mặt dữ tợn, trên thực tế, hắn cũng không phải rất quan tâm chính mình cái kia đệ đệ cùng cha khác mẹ. Vấn đề là, coi như hắn không để ý Tiền Ba chết sống, cũng không thể chịu đựng có người giết chết Tiền Ba. Dưới cái nhìn của hắn, Cảnh Ngôn nhất định phải chết. Điện chủ đại nhân, xin cho phép ta tự tay chu diệt tên tiểu tạp chủng này. Tiền Trấn chuyển hướng nên có khuyết, không người nói rằng. Vèo, lúc này, một đạo bóng người vàng óng, nhanh chóng từ phía chân trời phi hành mà đến, rơi ở giữa sân. Mọi người ở đây, ánh mắt đều nhìn chăm chú quá khứ. Nên có khuyết trưởng lão, này bóng người vàng óng, hình dạng nhìn qua vô cùng trẻ tuổi. Nếu như chỉ từ mặt ngoài xem, hắn tựa hồ muốn so với Tiền kia Trấn, còn muốn trẻ hơn một chút, cũng là khoảng 30 tuổi dáng vẻ. Thế nhưng, người ở chỗ này, mặc kệ là Nên có khuyết, vẫn là Lâm Nham, Cây Mộc các loại người, vẻ mặt đều rất nghiêm túc. Băng Nhược sứ giả, Nên có khuyết, càng là hướng về trường bào màu vàng óng tuổi trẻ võ giả hơi khom người. Này trường bào màu vàng óng tuổi trẻ võ giả, chính là trưởng viện bên người một tên sứ giả. Đạo một học viện thủ tịch trưởng viện bên người, vẫn sẽ có hai tên sứ giả đi theo. Này hai tên sứ giả nhiệm vụ, chính là giúp trưởng viện đại nhân lan truyền tin tức. Từ trình độ nào đó trên nói, này hai tên sứ giả, đại diện cho trưởng viện đại nhân bản thân. Chính vì như thế, nên có khuyết mới sẽ đối với Băng Nhược người sứ giả này khách khí như thế. Ngươi là Cảnh Ngôn, cái này gọi Băng Nhược tuổi trẻ võ giả, vừa nhìn về phía Cảnh Ngôn, hỏi một câu. Chính là, Cảnh Ngôn đáp, nên có khuyết trưởng lão, phụng bộ trưởng viện đại nhân chi mệnh, ta đến đây thông báo ngươi, Cảnh Ngôn vô tội. Băng Nhược đối với Cảnh Ngôn gật gật đầu sau, vừa nhìn về phía Nên có khuyết nói. Hả, cái gì? Nên có khuyết hơi sững sờ. Không chỉ có là Nên có khuyết, ở đây những người khác cũng đều có chút ngây người. Ở Băng Nhược lại đây thời điểm, mọi người còn đang suy đoán Băng Nhược sứ giả ý đồ đến, thế nhưng mọi người cũng không nghĩ đến, Băng Nhược sứ giả lại là đến thông báo Nên có khuyết, Cảnh Ngôn vô tội. Hơn nữa, Băng Nhược sứ giả còn nói là phụng bộ trưởng viện đại nhân chi mệnh. Bộ trưởng viện đại nhân lại cũng quan tâm Cảnh Ngôn. Nên có khuyết quan tâm Cảnh Ngôn, đó là bởi vì Nên có khuyết là hình pháp điện điện chủ. Cảnh Ngôn xúc phạm đạo một học viện pháp quy, thêm vào có không ít người đều không hy vọng Cảnh Ngôn bị hình pháp điện xử tử, vì lẽ đó hắn Nên có khuyết mới sẽ đích thân đứng ra giải quyết chuyện này. Nhưng là hiện tại, liền bộ trưởng viện đại nhân đều nhúng tay chuyện này, này không khỏi quá không tầm thường chứ. Băng Nhược sứ giả, bộ trưởng viện đại nhân muốn nhúng tay ta hình pháp điện sự tình sao? Nên có khuyết rõ ràng có chút bất mãn, cụ thể ta cũng không biết, ta chỉ là lan truyền tin tức thôi. Bộ trưởng viện đại nhân chính mồm đối với ta căn dặn, muốn ta cho ngươi biết, Cảnh Ngôn vô tội, hình pháp điện không thể đối với Cảnh Ngôn trị tội. Băng Nhược cười cợt nói, chương 385, chiến Tiền Trấn, nên có khuyết mặt sắc rất khó coi. Băng Nhược sứ giả, là Đồng Khuê bộ trưởng viện giao đại sao? Nên có khuyết thanh âm trầm thấp hỏi, không phải Đồng Khuê bộ trưởng viện, là Phương Nhược Vũ bộ trưởng viện đại nhân. Băng Nhược nói, Phương Nhược Vũ bộ trưởng viện, nên có khuyết lông mày ngưng lại. Đạo một học viện, trước có một vị trưởng viện, một vị bộ trưởng viện, ba vị thượng vị trưởng lão. Bất quá gần nhất, nhưng có thêm một vị bộ trưởng viện, chính là Phương Nhược Vũ. Hiện tại, đạo một học viện là hai vị bộ trưởng viện đại nhân. Phương Nhược Vũ lai lịch khá là thần bí, liền ngay cả nên có khuyết mấy vị thượng vị trưởng lão, cũng không biết lai lịch của nó. Phương Nhược Vũ trước cũng không phải đạo một học viện người, mà là đột nhiên gia nhập đạo một học viện. Hơn nữa, vừa mới gia nhập, liền trực tiếp trở thành bộ trưởng viện, địa vị chỉ ở trưởng viện một người bên dưới. Nghe được là Phương Nhược Vũ mệnh lệnh, nên có khuyết lạnh cười cợt. Nếu như là đồng khuê bộ trưởng viện, nên có khuyết tự nhiên là tôn trọng. Nhưng đối với Phương Nhược Vũ, hắn liền không có như vậy tôn trọng, chỉ ít trong lòng sẽ không đối với hắn phi thường tôn kính. Ở nên có khuyết mưa mặc dù là bộ trưởng viện, thân phận cao hơn chính mình, nhưng chính là một người ngoài thôi. Bất quá, trong lòng không quá tôn trọng, nhưng ở ngoài mặt, nên có khuyết vẫn không thể trực tiếp vi phạm Phương Nhược Vũ, dù sao Phương Nhược Vũ là bộ trưởng viện. Bộ trưởng viện hạ lệnh, hắn phải tuân thủ, đặc biệt là ở nhiều người như vậy trước mặt. Hắn như công nhiên làm trái bộ trưởng viện mệnh lệnh, cái kia vấn đề nhưng lớn rồi. Nếu bộ trưởng viện đại nhân có lệnh, cái kia chuyện này trước tiên cứ như vậy đi. Nên có khuyết phi thường không thích như vậy nói một câu. Hắn nói chính là trước tiên như vậy, cũng không có nói cảnh ngôn triệt để vô tội. Hắn dự định là, rời khỏi nơi này trước, liền đi tìm trưởng viện bàn lại chuyện này. Sẽ không bởi vì Phương Nhược Vũ bộ trưởng viện một câu nói, liền triệt để cảnh ngôn vô tội. Điện chủ đại nhân, Tiên Trấn không cam lòng, mắt thấy liền muốn có thể chính tay đâm cảnh ngôn, lại không nghĩ rằng sứ giả đột nhiên đến, còn muốn thả cảnh ngôn. Đáng ghét a, Tiên Trấn, không cần nói, nên có khuyết đối với Tiên Trấn khoát tay áo một cái, đánh gãy Tiên Trấn. Thằng con hoang, coi như ngươi mệnh tốt, liền để ngươi sống thêm mấy ngày. Tiên Trấn quay đầu nhìn về phía cảnh ngôn, âm khí bức người nói. Tiên Trấn, ngươi vừa nãy không phải muốn sát ta sao? Cảnh ngôn đột nhiên cười gần nói. Vào giờ phút này, cảnh ngôn lửa giận trong lòng cùng sát ý, vẫn chưa có bất kỳ giảm bớt. Tiên Trấn muốn giết hắn, hắn cũng muốn giết Tiên Trấn. Cảnh ngôn cũng không biết vị này gọi Phương Nhược Vũ phó viện trưởng vì sao muốn chăm sóc chính mình, hắn đều chưa từng thấy vị này phó viện trưởng, thậm chí chưa từng nghe nói. Bất quá, hiện tại không cần muốn những thứ này, sau đó tự nhiên có cơ hội nhìn thấy vị này gọi Phương Nhược Vũ bộ trưởng viện. Hắn hiện tại muốn, trước hết giết Tiên Trấn, thằng nhóc con, không cần được tiện nghi còn ra vẻ. Nếu không là sứ giả đại nhân mang đến bộ trưởng viện phân phó của đại nhân, ta há có thể cho ngươi. Tiên Trấn quát lạnh nói rằng, ha ha, vậy bây giờ ngươi cũng có thể động thủ. Tiên Trấn, ta muốn khiêu chiến ngươi, ta cảnh ngôn cùng ngươi sinh tử đối chiến. Cảnh ngôn ánh mắt nhìn chăm chú Tiên Trấn, cái gì? Tiên Trấn sững sờ, Lâm Nham cũng kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía cảnh ngôn. Cảnh ngôn, Tiên Trấn là nội viện học viên, trước đây không lâu thành công lên cấp đạo linh cảnh. Hoa Mở Trí vội vã lên tiếng nhắc nhở nói rằng, nội viện học viên cũng không toàn bộ đều là đạo linh cảnh. Phương Nhược Vũ cũng đã ở trước đây không lâu lên cấp đạo linh cảnh. Thực lực, so với ở tiên thiên thời, tăng lên mấy lần. Tiên Trấn, ta muốn cùng ngươi sinh tử đối chiến, ngươi có dám? Cảnh ngôn không có đáp lại Hoa Mở Trí, lại hướng về Tiên Trấn bức hỏi một câu. Ha ha, Tiên Trấn này mới phản ứng được, ngươi muốn cùng ta sinh tử đối chiến. Tiên Trấn âm trí ánh mắt nhìn chằm chằm cảnh ngôn, tốt, đây chính là ngươi nói. Băng Nhược sứ giả, cảnh ngôn muốn cùng Tiên Trấn sinh tử đối chiến, cùng ta, cùng hình pháp điện, không có bất kỳ quan hệ gì. Nên có khuyết ngưng ngưng ánh mắt, nói, Băng Nhược gật gật đầu, Băng Nhược ánh mắt, cũng rơi vào cảnh ngôn trên người. Kỳ thực, Băng Nhược cũng không biết cảnh ngôn cùng Phương Nhược Vũ có quan hệ gì, hắn chỉ là phụ trách truyền lệnh người. Bất quá vào lúc này, hắn đúng là hơi kinh ngạc lên. Cái này cảnh ngôn, xác thực có chút không giống. Hắn đối với cảnh ngôn, cũng hơi hơi tìm hiểu một cái, biết cảnh ngôn là vừa gia nhập đạo một học viện võ giả, hơn nữa ở Tam Đại học viện sát hạch tới thông qua thiên trận đoạt được kim lệnh. Tuổi không lớn lắm, thực lực nhưng rất mạnh kính, tiềm lực to lớn. Trong vòng 10 năm, lên cấp đạo linh cảnh hy vọng rất lớn. Thế nhưng, coi như thực lực mạnh đến đâu, lấy hiện nay tu vi tới nói, cũng không thể cùng đạo linh cảnh võ giả chống lại chứ. Đoạt được kim lệnh, chỉ có thể nói cảnh ngôn có tiếp cận đạo linh cảnh thực lực đồng thời vận khí không tệ, có thể Tiên Trấn là chân chính đạo linh cảnh cường giả, mấy tháng trước liền đột phá đến đạo linh cảnh, là hàng thật đúng giá đạo linh cảnh sơ kỳ võ giả. Này cảnh ngôn, chẳng lẽ là chán sống, muốn cùng Tiên Trấn sinh tử chém giết? Băng Nhược khe khẽ lắc đầu, hắn tuy rằng cảm thấy cảnh ngôn có ngông nghênh, nhưng đồng thời cũng cho rằng cảnh ngôn hành vi không thể làm. Trước hình pháp điện muốn tru diệt cảnh ngôn, hiện tại phó viện trưởng hạ lệnh để hình pháp điện không thể động cảnh ngôn tính mệnh bảo vệ, chí ít tạm thời sẽ không có vấn đề gì. Có thể cảnh ngôn, một mực chủ động muốn cùng Tiên Trấn sinh tử đối chiến. Này không phải, chính mình muốn chết sao? Cảnh ngôn muốn khiêu chiến Tiên Trấn. Này cảnh ngôn thực lực cực cường a, đoạt được kim lệnh võ giả. Vậy thì thế nào, Ngươi không nghe được Hoa Mở Chí Viên Trường nói sao? Tiền này chấn, cũng đã bước vào đạo linh cảnh tu vi. Cảnh Ngôn, cùng đạo linh cảnh cường giả đối chiến, không phải muốn chết sao? Ai, xem ra này Cảnh Ngôn xác thực quan tâm Trương Mẫn a. Biết Trương Mẫn chết ở Tiền Trấn trong tay, vì lẽ đó liều lĩnh nên vì Trương Mẫn báo thù đây. Báo thù là tốt, ta khâm phục hắn, có thể ở không có đủ thực lực tình huống, vậy thì không phải báo thù, mà là muốn chết. Người chết rồi, sau đó cũng không có lại cơ hội báo thù. Xa xa đông đảo đạo một học viện học viên đều lên tiếng nghị luận. Rất nhiều người đều lắc đầu, cho rằng Cảnh Ngôn hành vi xác thực quá lỗ mãng, không nên làm như thế. Bất quá, cũng có một số người phi thường kính nể Cảnh Ngôn. Đặc biệt là một ít nữ tính học viên, càng là cảm khái, đối với Cảnh Ngôn hảo cảm kịch liệt tăng cường. Cảnh Ngôn, là ngươi chủ động khiêu chiến ta, coi như ta đưa ngươi giết, hình pháp điện cũng không thể bởi vậy truy cứu trách nhiệm của ta. Tiền Trấn lại nói, lời này là nói với Cảnh Ngôn, bất quá, dụng ý của hắn, nhưng là đã nói nên có khuyết các loại người nghe. Không phải hắn muốn sát Cảnh Ngôn, mà là Cảnh Ngôn chủ động khiêu chiến hắn, hắn chỉ là ứng chiến mà thôi. Vì lẽ đó, hắn giết Cảnh Ngôn, cũng là không có sai. Phí lời liền ít nói một ít đi, Cảnh Ngôn, chậm rãi đánh ra bản thân thiên hỏa kiếm, quay về Tiền Trấn. Hừ, ngươi cho rằng, ngươi có thể đoạt được kim lệnh, liền có thể cùng ta tranh tài sao? Được, ngày hôm nay ta liền để ngươi rõ ràng, ngươi chỉ là một cái tiên thiên cảnh giới võ giả, cùng ta cái này đạo linh cảnh võ giả có chênh lệch lớn bao nhiêu. Tiền Trấn cũng đánh ra vũ khí của chính mình, một thanh hắc sắc trường kiếm, tương tự là một cái pháp khí. Chúng ta đều trước hết để chống địa phương này, để Cảnh Ngôn khiêu chiến Tiền Trấn. Nên có khuyết ánh mắt lóe lóe, đối với bốn phía mọi người nói, đồng thời trước tiên lùi tới ngoài trăm thước địa phương. Lâm Nham điện chủ, lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, lui về phía sau. Chương 386, lần đầu đạo linh giao phong. Lâm Nham muốn bảo trụ Cảnh Ngôn, kỳ thật hắn cùng với Cảnh Ngôn cũng không có quá sâu dày quan hệ, hắn sở dĩ muốn bảo vệ Cảnh Ngôn, hoàn toàn là vì Cảnh Ngôn chỗ triển lộ ra thiên phú, hắn là ái tài. Nhưng là bây giờ Cảnh Ngôn lại chủ động cùng Tiền Trấn sinh tử quyết chiến, cái này làm cho Lâm Nham rất thất vọng. Võ giả, xác thực cần cốt khí, có ngông nghênh là chuyện tốt. Thế nhưng mà một cái võ giả nếu là ngay cả mình lửa giận đều không thể khống chế, bởi vì tức giận, ngay tại mình biết thực lực mình không bằng địch nhân dưới tình huống còn đơn giản chỉ cần cùng địch nhân chém giết, cái kia lại không thể lấy. Lâm Nham lắc đầu, hắn cũng không cách nào nữa nhiều đối với Cảnh Ngôn khích lệ nói cái gì. Trận này quyết đấu, hoàn toàn là Cảnh Ngôn quyết định của mình, hắn không cách nào cưỡng ép ngăn trở. Tự tính toán Cảnh Ngôn bị Tiền Trấn tại chỗ đánh chết, đó cũng là Cảnh Ngôn tự tìm, bởi vì Cảnh Ngôn có cơ hội sống sót, liền phó trưởng viện đều nhúng tay tiến đến, có thể Cảnh Ngôn chính mình không quý trọng lần này cơ hội. Chịu chết đi, Tiền Trấn xuất thủ, trong tay màu đen trường trên thân kiếm, một đạo nồng đậm màu đen kiếm quang, lao nhanh mà ra. Bôn lôi kiếm pháp, Tiền Trấn trong miệng quát khẽ, theo màu đen kiếm quang ngưng hiện, trong không gian, đồng thời vang lên một mảnh tiếng sấm. Bôn lôi kiếm pháp, nhân cấp công pháp, loại này kiếm pháp thi triển mà ra, sẽ có lôi minh chi âm, thanh thế to lớn. Cái này lôi minh chi âm, còn có một loại trấn nhiếp đối thủ công hiệu. Tiền Trấn mới vừa ra tay, tự thi triển nhân cấp công pháp bôn lôi kiếm pháp, có thể thấy được hắn cũng không có khinh thị Cảnh Ngôn. Hắn biết rõ Cảnh Ngôn đoạt được kim lệnh, có tiếp cận đạo linh cảnh võ giả thực lực. Cảnh Ngôn một kiếm có thể giết chết hai gã tiên thiên đỉnh phong cảnh giới tu vi hình pháp điện đội viên, bực này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cho nên, hắn ngay từ đầu, liền định toàn lực ứng phó. Hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất, đem Cảnh Ngôn chém giết lập uy. Oanh, màu đen kiếm quang, hướng Cảnh Ngôn bao phủ qua đi. Thiên không chi rực, vèo, Cảnh Ngôn thân ảnh, một cái lập lòe, tránh đi màu đen kiếm quang. Ân, Tiền Trấn đồng tử co rụt lại, Cảnh Ngôn tốc độ, vượt qua tưởng tượng của hắn. Vậy mà tránh được hắn một kiếm này. Vận khí thật tốt, Tiền Trấn hừ lạnh một tiếng. Tại đối với trong chiến đấu, muốn tránh đi công pháp công kích là phi thường khó khăn. Bởi vì, công pháp tốc độ công kích cực nhanh, muốn tránh đi công pháp công kích, cái kia không chỉ có cần cực cao năng lực phản ứng, còn cần bản thân tốc độ cực nhanh. Cho nên, tại đối với trong chiến đấu, có rất ít võ giả chọn né tránh phương thức đối chiến, nhất là hai gã thực lực kém không phải rất cách xa võ giả tầm đó đối chiến. Cái kia càng rất khó gặp đến xuất hiện né tránh tình hình. Tiền Trấn chém ra kiếm thứ hai, một kiếm này, Cảnh Ngôn lần nữa tinh chuẩn tránh đi. Kiếm thứ ba, kiếm thứ tư y nguyên như thế, Tiền Trấn sắc mặt, âm xuống dưới. Lần một lần hai, còn có thể nói là Cảnh Ngôn vận khí tốt, nhưng là liên tục nhiều kiếm đều bị tránh đi, cái kia cũng không phải là vận khí tốt có thể giải thích được rồi. Nói cách khác, Cảnh Ngôn là dựa vào bản thân năng lực, tránh được công kích của hắn. Thế nhưng mà, điều này sao có thể đâu. Tiền Trấn đương nhiên không có thể biết, Cảnh Ngôn ngũ giác cường hãn tới trình độ nào, tại hắn kích phát kiếm pháp đồng thời, Cảnh Ngôn cũng đã phát giác được. Về sau, lại có thiên không chi dực thân pháp công pháp, tự nhiên là có thể tránh đi công kích của hắn. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì Tiền Trấn thực lực cùng Cảnh Ngôn không kém nhiều mới có thể làm được, Cảnh Ngôn đối mặt nếu là Tiêu Viêm loại kia thực lực cường giả, tắc thì căn bản không có bất cứ cơ hội nào tránh đi. Đến nơi này thời điểm, Lâm Nham bọn người cũng nhìn ra Cảnh Ngôn không tầm thường rồi. Lâm Nham ánh mắt ngưng ngưng, khẽ gật đầu. Tại Cảnh Ngôn cùng Tiền Trấn động thủ trước khi, Lâm Nham còn cảm thấy Cảnh Ngôn là không biết tự lượng sức mình, nhưng là bây giờ, hắn ý thức được Cảnh Ngôn là có nhất định lực lượng cùng tự tin. Cảnh Ngôn chỗ thi triển thân pháp, hắn cũng không biết, bất quá hắn có thể xác định Cảnh Ngôn thân phận không tầm thường, có bực này thân pháp, Tiền kia Trấn muốn giết Cảnh Ngôn, xác thực cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Ứng Hữu Khuyết chờ hình pháp điện người, tắc thì sắc mặt âm trầm, im lặng nhìn xem trong lúc kích chiến hai người. Hình pháp điện người, hy vọng chứng kiến Tiền Trấn giết chết Cảnh Ngôn, vốn lấy trước mắt tình hình xem, Tiền Trấn muốn giết Cảnh Ngôn, độ khó rất lớn. Tiểu tạp chủng, hẳn là ngươi đã biết rõ chạy sao. Ngươi như có gan, tự cùng ta chính diện chém giết. Tiền Trấn có chút vội vàng sao động rồi, hắn liên tục ra tay, mỗi một lần đều không công mà lui, như vậy chém giết xuống dưới, lúc nào mới có thể chém giết Cảnh Ngôn. Hắn một cái đạo linh cảnh võ giả, đối mặt một gã vừa mới gia nhập đạo nhất học viện một tháng thời gian nhân vật mới, rõ ràng không thể tốc chiến tốc thắng, điều này thật sự là mất mặt vô cùng. Giết thời gian dài như vậy, mặc dù hắn cuối cùng nhất có thể đánh bại hoặc là đánh chết Cảnh Ngôn, vậy cũng đã mất đi vinh quang. Tiền Trấn, người tu luyện đem đầu óc của mình cũng tu hư mất a. Người công kích ta, chẳng lẽ còn không cho phép ta né tránh? Vô tri phế vật, Cảnh Ngôn suy cười nói. Ngươi, Tiền Trấn hai mắt hiện hồng, hắn rõ ràng bị mắng là phế vật. Hắn sống 40 năm, còn chưa từng có bị người như thế mắng qua. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể trốn tới khi nào? Tiền Trấn công kích càng phát hung ác, ngươi cho rằng ta không tránh né, ngươi có thể làm gì được ta? Cảnh Ngôn cười lạnh, tại Tiền Trấn lại một lần công kích về sau, Cảnh Ngôn không có lại trốn tránh. Đối với Tiền Trấn thực lực, hắn đã có đại khái phán đoán. Đây là Cảnh Ngôn lần thứ nhất chính diện cùng đạo linh cảnh võ giả chém giết, cho nên trước khi trốn tránh, mục đích chủ yếu chính là vì biết rõ ràng Tiền Trấn thực lực. Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng, Cảnh Ngôn trong tay Thiên Hỏa Kiếm bắt đầu khởi động ra một mảnh xích sắc kiếm quang. Tiền Trấn con mắt ngưng tụ, rốt cục không né tránh sao? Vậy thì chết đi. Tiền Trấn ánh mắt chớp liên tục, khóe miệng nhe răng cười. Oanh, hai người kiếm quang tại trong không gian va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn, làm cho người khó có thể tin một màn xuất hiện. Cảnh Ngôn xích sắc kiếm quang rõ ràng không có bị trực tiếp đánh tan, hai chủng kiếm quang tại trong không gian nghiền áp, trọn vẹn đã qua hô hấp thời gian, mới không sai biệt lắm đồng thời chôn vùi. Mà Cảnh Ngôn cùng Tiền Trấn hai người, thân hình đều thoáng lui về phía sau hai bước. Trước khi Cảnh Ngôn một mực tại tránh né, lại để cho những người vây xem kia, cũng không rõ ràng lắm Cảnh Ngôn thực lực mạnh như thế nào. Còn lần này, hai người hoàn toàn là chính diện va chạm, Cảnh Ngôn rõ ràng không có đã bị trọng thương, thậm chí đều không có đang ở hạ phong. Đây là có chuyện gì? Hẳn là cái này Cảnh Ngôn thật sự có cùng Tiền Trấn chống lại thực lực. Tiền Trấn sắc mặt đại biến, hắn tuyệt đối thật không ngờ Cảnh Ngôn ở tránh diện tiếp được chính mình toàn lực thúc giục nguyên khí một dưới thân kiếm, rõ ràng không có bị đánh bay. Cái này Cảnh Ngôn thực lực mạnh như thế, khó trách hắn có thể thông qua thiên trận đoạt được kim lệnh. Đúng vậy a, thoạt nhìn hắn không chỉ có là có tiếp cận đạo linh cảnh tu vi, hắn quả thực tựu là có cùng đạo linh cảnh võ giả chính diện chống lại thực lực a. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, hắn năm nay mới 19 tuổi a. Liền 20 tuổi cũng chưa tới, rõ ràng có thể cùng đạo linh cảnh cường giả chính diện chém giết. Một trận chiến này đến cùng ai thắng ai bại, khó nói. Có lẽ, Tiền Trấn thật đúng là không cách nào đánh bại Cảnh Ngôn. Phần đông đạo nhất học viện ngoại viện đệ tử, nhao nhao mở miệng nói ra. Chương 388, đánh chết Tiền Trấn. Sát ý, tại Cảnh Ngôn cùng Tiền Trấn giữa hai người bốn phía. Hai người riêng phần mình cầm trong tay trường kiếm, ánh mắt đối mặt. Ta ngược lại là xem thường ngươi, tiểu tử, che giấu được đủ sâu. Tiền Trấn, trầm thấp tiếng nói, chậm rãi nói ra. Hắn nhìn như bình tĩnh, vừa ý ở bên trong, một chút cũng không bình tĩnh. Tiền Trấn có thể cảm giác được ra, Cảnh Ngôn chưa bước vào đạo linh cảnh. Nhưng Cảnh Ngôn chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, lại cường hãn được khác thường, Tiền Trấn không có thể hiểu được. Buồn cười, ta chưa từng che giấu qua, Cảnh Ngôn khinh miệt lắc đầu. Tiểu tử, không tốt ý, nếu như ngươi tự chúc thực lực ấy lời nói, như vậy hôm nay, ngươi hay là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiền Trấn quát, xoẹt, đón lấy, thân thể của hắn chung quanh, một đoàn nguyên khí chấn động truyền lại mà ra. Theo bắt đầu khởi động nguyên khí, Tiền Trấn làn da, đột nhiên bắt đầu biến thành đen. Hô hấp thời gian qua đi, cả người hắn thoạt nhìn, thật giống như một khối tinh thiết. Bí pháp, Tiền Trấn sử dụng bí pháp, Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn xem Tiền Trấn tu luyện qua bí pháp, Cảnh Ngôn một chút cũng không kỳ quái. Tại Đạo Nhất Học Viện trong bảo khố có thể hối đoái đến rất nhiều loại bí pháp, chỉ cần là nội viện đệ tử, hơn nữa có được đầy đủ điểm tích lũy, hoàn toàn có thể hối đoái đạt được mình muốn bí pháp. Cảnh Ngôn tấn chức nội viện đệ tử về sau, cũng có thể tại bảo khố hối đoái bí pháp. Là Kim Cương Thần Thể, Tiền Trấn thi triển bí pháp, là Kim Cương Thần Thể. Tiền Trấn bí pháp thi triển đi ra về sau, lập tức đã bị nhận ra được. Kim Cương Thần Thể là một loại tăng lên thân thể độ phòng ngự cùng lực lượng bí pháp. Loại bí pháp này cùng tường đồng vách sắt có nhất định cùng loại địa phương, bất quá so với tường đồng vách sắt cường hãn nhiều lắm. Dám can đảm, loại bí pháp này cũng không phải là không có nhược điểm, cái kia chính là tại tăng lên phòng ngự cường độ cùng lực lượng đồng thời, thấp xuống bản thân linh hoạt trình độ. Tiền Trấn đương nhiên cũng có lo nghĩ của mình, hắn đã kiến thức Cảnh Ngôn tốc độ, tại hắn không thi triển Kim Cương Thần Thể thời điểm, thân thể của hắn linh hoạt độ cũng xa xa không kịp Cảnh Ngôn, như vậy đang cùng Cảnh Ngôn chém giết ở bên trong, tự tính toán lại hấp thu thân thể của mình linh hoạt độ, cũng sẽ không mở rộng chính mình hoàn cảnh xấu. Mà thi triển Kim Cương Thần Thể, lại có thể lại để cho phòng ngự của hắn cường độ cùng lực lượng đều trên phạm vi lớn tăng lên. Cho ta chết đi a! Đang thi triển bí pháp về sau, Tiền Trấn thanh âm đều phát sinh cải biến, khàn khàn bên trong mang theo một tia kim loại âm, giống như hắn thật sự biến thành một khối tinh thiết. Theo hắn quát khẽ, hắn nguyên khí hùng hậu trình độ, cũng là bỗng nhiên tăng lên trọn vẹn gấp đôi bộ dạng. Thúc dục Bôn Lôi kiếm pháp hình thành màu đen kiếm quang, so với trước cũng trọn vẹn làm lớn ra một vòng, hướng về Cảnh Ngôn nghiền áp qua đi. Tiền Trấn vận dụng bí pháp, không biết Cảnh Ngôn có hay không tu luyện qua bí pháp. Khó nói, Cảnh Ngôn vừa gia nhập Đạo Nhất Học Viện, còn không phải nội viện đệ tử, hắn khẳng định không có ở Đạo Nhất Học Viện đạt được qua bí pháp. Hơn nữa, hắn gia nhập Đạo Nhất Học Viện thời gian vừa mới một tháng, tự được coi là đến bí pháp, cũng không có khả năng tới kịp tu luyện. Nếu như hắn có bí pháp, cũng có thể là ở tiến vào Đạo Nhất Học Viện trước khi tu luyện học tập. Người xung quanh bầy, lại phát ra tiếng nghị luận, cho là chết, Tiền Trấn gào thét, ứng hữu khuyết chờ hình pháp điện người, biểu lộ giãn ra rất nhiều. Kim Cương Thần Thể, là một loại mạnh phi thường lực bí pháp, bất quá loại bí pháp này tiêu hao thật lớn, dùng đạo linh cảnh sơ kỳ cảnh giới tu vi thi triển Kim Cương Thần Thể, khả năng cũng kiên trì không được bao dài thời gian. Nhưng là, sử dụng qua Kim Cương Thần Thể về sau, thực lực tăng nhiều, trong đoạn thời gian này đánh chết Cảnh Ngôn, hẳn là dư xài. Ầm ầm, Cảnh Ngôn cũng không dám có bất kỳ chần chờ, xích sắc kiếm quang lại lần nữa huy động mà ra. Giang giác, lúc này đây, Cảnh Ngôn thi triển chính là Mới Trảm Nguyệt kiếm pháp. Mới Trảm Nguyệt kiếm pháp, so Ngưng Nguyệt Tam Điệp Lãng muốn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng mà, Trảm Nguyệt kiếm pháp ngưng tụ xích sắc kiếm quang, chỉ là cùng màu đen kiếm quang giằng co trong nháy mắt thời gian, liền bị đánh tan ra. Xích sắc kiếm quang, tại trong không gian nổ, nhìn về phía trên kinh tâm động phách. Thiên không chi dực, Cảnh Ngôn sớm có chuẩn bị, tại xích sắc kiếm quang tán loạn về sau, hắn lập tức tự thúc dục thiên không chi dực thân pháp công pháp, tránh ra mạnh nhất điểm công kích. Đát đát đát, tại một lần nữa sau khi hạ xuống, Cảnh Ngôn thân hình, liên tục lui về phía sau mấy mét xa. Hảo cường công kích, Cảnh Ngôn hé mắt, Tiền Trấn đang thi triển Kim Cương Thần Thể về sau, thực lực xác thực tăng lên rất nhiều, lực công kích kinh người. Cảnh Ngôn mặc dù thúc dục thiên không chi dực, đều không thể đem Tiền Trấn công kích toàn bộ tránh ra. Thương khung đệ nhất thần công thúc dục, Cảnh Ngôn lặng yên loại này, đem di động nguyên khí, áp chế xuống dưới. Chết, Tiền Trấn công kích, cũng không có bất kỳ dừng lại, đang thi triển bí pháp sau lần thứ nhất ra tay chưa hoàn toàn thở bình thường lại, hắn lần thứ hai công kích liền lại ra tay nữa. Hắn thấy được thắng lợi ánh dạng đông, chỉ cần Cảnh Ngôn không có tu luyện qua bí pháp, như vậy một trận chiến này, hắn nhất định có thể đánh chết Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn, ngươi không có tu luyện qua bí pháp sao? Lâm Nham nhịn không được mở miệng hỏi. Hắn tựa hồ so Cảnh Ngôn còn muốn lo lắng. Không có, Cảnh Ngôn nghe được Lâm Nham thanh âm, rút sạch đáp lại nói ra. Lâm Nham sắc mặt một hắc, Cảnh Ngôn nếu là không có tu luyện qua bí pháp, như vậy một trận chiến này, cái kia Cảnh Ngôn khả năng thật sự muốn thua ở Tiền Trấn, thậm chí là chết ở Tiền Trấn trong tay. Kim Cương Thần Thể, xác thực là quá cường hãn, tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiếp tục thi triển Bôn Lôi kiếm pháp về sau, Tiền Trấn khóe miệng nhe răng cười. Vậy sao? Cảnh Ngôn cười cười, Thánh Quang kiếm pháp, Cảnh Ngôn khí tức ngưng tụ, toàn lực thúc dục nguyên khí. Phụ truyền bên trong nguyên khí, thông qua toàn thân võ đạo kinh mạch, Mình mông bắt đầu khởi động đi ra. Thánh quang kiếm pháp thi triển mà ra, xích sắc kiếm quang thoáng hiện. Tại xích sắc trong kiếm quang, khỏa động lên, một mảnh bạch sắc quang mang. Cái này bạch sắc quang mang, uy thế khiếp người tâm hồn, nhìn về phía trên muốn so với xích sắc kiếm quang đáng sợ nhiều lắm. Cái này một đạo kiếm quang, cùng màu đen kiếm quang va chạm. Hai chủng hào quang, thật giống như hai tòa sơn mạch dùng tốc độ cực nhanh va chạm đến cùng một chỗ. Liền không gian, đều tại thời khắc này kịch liệt chấn động lên. Phốc, phốc, Cảnh Ngôn cùng Tiền Trấn hai người thân hình, đồng thời rút lui ra. Cảnh Ngôn lui ra phía sau ước chừng 5 mét, mà Tiền Trấn lại lui ra phía sau ra trọn vẹn vượt qua 10 mét bộ dạng. Mặt ngoài nhìn về phía trên, Cảnh Ngôn một kích này uy lực, muốn so với Tiền Trấn công kích còn phải mạnh hơn không ít bộ dạng. Kim cương thần thể, cũng không gì hơn cái này. Cảnh Ngôn lộ ra dáng tươi cười, trong tay thiên hỏa kiếm lần nữa huy động. Đáng chết, Tiền Trấn giống như điên cuồng. Hắn đã bị trùng kích, xác thực so Cảnh Ngôn càng thêm nghiêm trọng nhiều lắm, nhưng là hắn lúc này thân thể phòng ngự cường độ cực cao, cho nên đối với loại trình độ này trùng kích, hoàn toàn có thể thừa nhận. Dầm dầm, thánh quang kiếm pháp lại lần nữa hướng về Tiền Trấn bao phủ, lúc này đây, Cảnh Ngôn tại kiếm pháp trong vận dụng chính mình nắm giữ kiếm ý. Kiếm ý, dẫn động thiên địa xu thế, muốn giết ta, không có khả năng, Tiền Trấn hai mắt xích hồng. Vậy sao, Cảnh Ngôn cười lạnh một tiếng, bôn lôi kiếm pháp ngưng tụ màu đen kiếm quang, bị đánh tan về sau, thánh quang kiếm pháp hình thành xích sắc kiếm quang, mặc dù cũng tán loạn, thế nhưng mà tán loạn ra xích sắc kiếm quang, lại là không có ở thời gian ngắn biến mất, mà là tại Tiền Trấn thân thể bốn phía lóng lánh. Cái này là, kiếm ý chỗ đáng sợ. Phốc, một ít nhỏ vụn kiếm quang, trong thời gian ngắn tiến vào Tiền Trấn thân hình. Chương 390, người dám động người của ta. Nhỏ vụn xích sắc kiếm quang tốc độ cũng không phải rất nhanh. Tiền Trấn là đạo linh cảnh võ giả, vốn là dùng năng lực của hắn, là có thể tránh đi nhỏ vụn kiếm quang. Thế nhưng mà, hắn thi triển kim cương thần thể bí pháp, thân thể linh hoạt độ giảm xuống rất nhiều. Thêm chi, Cảnh Ngôn vận dụng kiếm ý, đối với Tiền Trấn cũng có nhất định được trói buộc hiệu quả, cho nên Tiền Trấn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhỏ vụn xích sắc kiếm quang tiến vào thân thể của mình. Hắn kim cương thần thể bí pháp, đem toàn thân phòng ngự năng lực tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn không thể ngăn trở xích sắc kiếm quang dũng mãnh vào. Khục, ân máu đỏ, theo Tiền Trấn thất khiếu chảy ra, Tiền Trấn hai mắt trợn tròn, gắt gao chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Hắn tựa hồ muốn hướng Cảnh Ngôn đi đến, vừa vặn thể nhẹ nhàng lắc lư một cái về sau, hắn liền trực tiếp té xuống. Cái này khẽ đảo xuống, là cũng đã không thể đứng thẳng lên. Sinh cơ tiêu tán, Tiền Trấn chết, điều này sao có thể? Ứng Hữu Khuyết trừng mắt một đôi như nhãn, khó có thể tin thất thanh nói. Mặc dù là tận mắt nhìn thấy Tiền Trấn bị chém giết quá trình, hắn còn thì không cách nào thoáng cái thuyết phục chính mình. Tiền Trấn, đây chính là đạo linh cảnh võ giả a. Rõ ràng, cứ như vậy bị Cảnh Ngôn đánh chết. Ánh mắt tại Tiền Trấn trên thi thể dừng lại một lát, Ứng Hữu Khuyết lại mãnh liệt ngưng mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn, hơi có vẻ đục ngầu trong con ngươi, lúc này tinh quang sóng chiều. Lâm Nham, cũng thật dài gọi ra một hơi. Hắn cho rằng một trận chiến này ở bên trong, Cảnh Ngôn sẽ chết tại Tiền Trấn trong tay, nhưng lại thật không ngờ, cuối cùng chết, nhưng lại đạo linh cảnh Tiền Trấn. Kỳ thật, Lâm Nham cũng không hy vọng Tiền Trấn chết mất, Tiền Trấn đồng dạng là đạo nhất học viện khó được thiên tài võ giả. Chết như vậy rồi, thật sự cũng rất đáng tiếc, bất quá cùng Cảnh Ngôn so với, Tiền Trấn tựa hồ kém rất nhiều. Tiền Trấn niên kỷ, vượt qua Cảnh Ngôn gấp 2, nhưng lại bị Cảnh Ngôn giết chết. Cả hai người ai cao ai thấp, vừa xem hiểu ngay. Về phần những đạo nhất học viện kia ngoại viện đệ tử, lúc này nguyên một đám biểu lộ khoa trương, tất cả đều ngừng thở, tại Cảnh Ngôn cùng Tiền Trấn đối chiến trong bọn hắn tiếng nghị luận tựu không có đình chỉ qua, mà giờ này khắc này, bọn hắn trở nên lặng ngắt như tờ. Bọn hắn biết rõ, Cảnh Ngôn nếu là có thể một mực tu luyện, như vậy hắn cuối cùng sẽ trở thành đạo nhất học viện một cái truyền kỳ bình thường tồn tại. Lâm Nham điện chủ, hiện tại chúng ta có thể đi tiến hành nội viện tấn chức khảo hạch sao? Cảnh Ngôn thu hồi chính mình thiên hỏa kiếm, ánh mắt chuyển hướng Lâm Nham, bình thản thanh âm hỏi. Lâm Nham hơi sững sờ. Có thể, Lâm Nham, nhìn thật sâu Cảnh Ngôn liếc. Đợi một chút, Ứng Hữu Khuyết, đột nhiên lên tiếng nói. Ứng Hữu Khuyết điện chủ, người còn có việc sao? Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn về phía Ứng Hữu Khuyết, hắn đối với hình pháp điện người, không có bất kỳ hảo cảm. Người giết chết nội viện đệ tử Tiền Trấn, hiện tại lại hỏi ta có việc hay là không có việc gì? Vấn đề của ngươi lớn hơn, Ứng Hữu Khuyết trong mắt lệ quang lóe lên. Thanh âm trầm thấp nói ra. Cảnh Ngôn nhăn lại hai hàng lông mày. Ứng Hữu Khuyết điện chủ, ta khiêu chiến Tiền Trấn, cùng hắn sinh tử quyết chiến, người đây cũng là biết đến. Người không chỉ có biết rõ, nhưng lại đồng ý. Hiện tại, người hay bởi vì việc này nhằm vào ta, không biết là quá bất công sao? Cảnh Ngôn đè nặng nộ khí. Hừ, Cảnh Ngôn, ngươi đừng vội càn quấy. Hiện tại, ngươi phải đi hình pháp điện, chờ xử lý. Ta sẽ đích thân hướng trưởng viện đại nhân bẩm báo chuyện này, đối với ngươi xử trí như thế nào, ngươi tại hình pháp điện kiên nhẫn chờ đợi là được. Ứng Hữu Khuyết quát lớn, thật sự là buồn cười. Ứng Hữu Khuyết, ngươi cũng không cần một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dạng, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, chúng ta cũng biết. Ha ha, nếu là Tiền Trấn đem ta giết, ngươi tuyệt đối sẽ không cho rằng Tiền Trấn có sai. Hiện tại chết chính là Tiền Trấn, ngươi đã cảm thấy ta có tội, ngươi cũng xứng trưởng quản hình pháp điện. Cảnh Ngôn quát lớn, Trương Mẫn chết ở hình pháp điện, Cảnh Ngôn vốn là đối với hình pháp điện oán niệm rất sâu. Mà bây giờ, hình pháp điện điện chủ Ứng Hữu Khuyết lại nói rõ muốn đối phó chính mình, cái này còn lại để cho Cảnh Ngôn như thế nào nhẫn. Tự tính toán hắn khúm núm nhận sai, chỉ sợ Ứng Hữu Khuyết cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Lớn mật tặc tử, dám đối với hình pháp điện điện chủ vô lễ. Mộc Tê phó điện chủ, một tiếng quát chói tai, thân ảnh chớp động, nguyên khí bắt đầu khởi động mà ra, nhìn như muốn đối với Cảnh Ngôn ra tay. Ứng Hữu Khuyết trưởng lão, Mộc Tê trưởng lão, ta trước khi đã truyền đạt phó trưởng viện Phương Nhược Vũ chỉ lệnh, nàng nói Cảnh Ngôn vô tội. Băng Nhược Cập nhíu mày tăng thêm ngữ khí nói ra, Băng Nhược Cập sứ giả, Phương Nhược Vũ phó trưởng viện nói Cảnh Ngôn vô tội, đó là nhằm vào trước khi hắn làm những chuyện như vậy. Mà bây giờ Cảnh Ngôn giết chết nội viện đệ tử Tiền Trấn, chuyện này phó trưởng viện khẳng định còn không biết, lại làm sao có thể hội nhận định Cảnh Ngôn vô tội đâu. Ta cảm thấy, hết thảy đều chờ đến hình pháp điện rồi nói sau. Ứng Hữu Khuyết cường ngạnh nói, Băng Nhược Cập lắc đầu, hắn chỉ là phụ trách truyền lệnh người, đối với hình pháp điện muốn làm như thế nào, hắn cũng không có quyền lực hỏi đến. Đương nhiên, Ứng Hữu Khuyết chờ hình pháp điện người cho hắn mặt mũi, cũng là bởi vì hắn sứ giả thân phận, đối với bản thân của hắn, Ứng Hữu Khuyết nhất định là sẽ không quá đương một sự việc. Ứng Hữu Khuyết điện chủ, Phương Nhược Vũ phó trưởng viện ý kiến, ta cảm thấy hay là rất trọng yếu a. Lâm Nham mở miệng nói ra, Lâm Nham ý ở ngoài lời, nói đúng là, Phương Nhược Vũ là đạo nhất học viện phó trưởng viện, địa vị chỉ ở trưởng viện đại nhân phía dưới. Phương Nhược Vũ trước khi tự nói Cảnh Ngôn vô tội, cái kia nhất định là thưởng thức Cảnh Ngôn, nếu như hình pháp điện thật sự truy nã Cảnh Ngôn, rất có thể sẽ khiến Phương Nhược Vũ bất mãn. Hừ, ta hình pháp điện làm việc, tự nhiên có hình pháp điện quy củ. Phương Nhược Vũ phó trưởng viện chỗ đó, ta tự nhiên sẽ tự mình đi nói. Ứng Hữu Khuyết quát lạnh nói, người khác càng là không cho hắn truy nã Cảnh Ngôn, hắn lại càng là trong nội tâm oán hận Cảnh Ngôn. Hắn cảm giác mình uy nghiêm, nhận lấy xâm phạm. Sự tình phát triển đến một bước này, đã không phải là Cảnh Ngôn bản thân chịu tội vấn đề, mà là quan hệ đến hắn cái này hình pháp điện điện chủ mặt vấn đề. Mà hắn mặt bị hao tổn, thì ra là vì vậy Cảnh Ngôn. Như là như thế này buông tha Cảnh Ngôn, vậy hắn Ứng Hữu Khuyết cái này hình pháp điện điện chủ, về sau vẫn không thể trở thành đạo nhất học viện trong trò cười sao. Mộc Tê, đem tiểu tử này truy nã đến hình pháp điện. Ứng Hữu Khuyết cánh tay một cái đong đưa, đối với Mộc Tê cái này phó điện chủ trực tiếp hạ lệnh. Vâng, Mộc Tê lập tức lên tiếng, oanh, một cỗ nguyên khí, hướng về Cảnh Ngôn bao khỏa tới. Muốn truy nã ta, Cảnh Ngôn thét dài một tiếng, thử xem, thiên không chi dực, Cảnh Ngôn thiên không chi dực thúc dục, thân ảnh chấp liên tục, hướng về xa xa bôn trì mà đi. Tiểu tử, trong tay ta, còn muốn chạy. Mộc Tê ánh mắt ngưng tụ, huy động nguyên khí, nhanh quay ngược trở lại đập xuống. Cảnh Ngôn chỉ cảm thấy thân thể của mình, giống như đập lấy một tòa trên vách núi, hắn toàn lực thúc dục nguyên khí, đều không thể dãy dụa khai cái này của lực lượng đáng sợ áp chế. Đáng chết, Cảnh Ngôn cắn răng quát khẽ. Mộc Tê, ngươi dám đối với người của ta động thủ. Lúc này thời điểm, một đạo âm thanh trong trẻo, đột nhiên từ xa đầu phía chân trời truyền đến. Đón lấy, tất cả mọi người liền đều chứng kiến, một gã mặc màu trắng váy dài nữ tử, tại phía chân trời phía trên đạp bước mà đến. Uyển chuyển dáng người, giống như tiên nữ hạ phàm trần. Giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có một cỗ khó tả mị lực. Chương 392, phó trưởng viện hộ Cảnh Ngôn. Là nàng, đương Cảnh Ngôn chứng kiến nữ tử quần trắng dung mạo về sau, trong nội tâm lập tức khó có thể ức chế hơi khẽ chấn động. Đây không phải hắn cùng với nữ tử quần trắng lần thứ nhất gặp mặt, có lẽ xem như lần thứ hai. Lần thứ nhất gặp mặt là ở Đông Lâm Thành, lúc ấy Cảnh Ngôn bị ám giả kim bài sát thủ đuổi giết, nguy cấp thời khắc. Đúng là cái này nữ tử quần trắng hiện thân, đột nhiên ra tay đem ám giả sát thủ chém giết cứu mình. Cảnh Ngôn ngừng thở, hai mắt ngưng mắt nhìn nữ tử quần trắng từ không trung rơi xuống. Lúc ấy Cảnh Ngôn đã cảm thấy nữ tử quần trắng hẳn không phải là trùng hợp xuất hiện, hiện tại xem ra, cái này nữ tử quần trắng, xác thực là một mực đều tại chú ý chính mình. Phó trưởng viện đại nhân, bái kiến phó trưởng viện, Băng Nhược Cực sứ giả trước đối với Phương Nhược Vũ chào, những người khác cũng đều đi theo hành lễ ân cần thăm hỏi. Phó trưởng viện, Cảnh Ngôn trong mắt vầng sáng lóe lên, hắn còn thật không biết, ban đầu ở Đông Lâm thành tựu ra tay đã cứu người của mình, sẽ là Đạo Nhất học viện phó trưởng viện. Xem ra, cái này nữ tử quần trắng, danh tự đã kêu Phương Nhược Vũ rồi. Trên thực tế, lúc này Cảnh Ngôn trong nội tâm phi thường nghi hoặc, hắn cùng với cái này Phương Nhược Vũ hiển nhiên không biết, giữa hai người có lẽ không có bất kỳ cùng xuất hiện, thế nhưng mà Phương Nhược Vũ vì sao lại nhiều lần xuất thủ cứu chính mình? Trong lúc này, đến cùng có nguyên nhân gì? Vị này Phương Nhược Vũ phó trưởng viện, cũng không thể nào là Cảnh gia mời đến bảo hộ hắn Cảnh Ngôn người, Cảnh gia tuyệt đối không có năng lực như vậy thỉnh động đáng sợ như thế cường giả. Băng Nhược Cực, ngươi hẳn là không có nói cho bọn hắn biết, ta nói Cảnh Ngôn vô tội. Đối mặt mọi người khom người ân cần thăm hỏi, Phương Nhược Vũ không có bất kỳ đáp lại, nàng trực tiếp nhìn về phía Băng Nếu như thế hỏi. Phó điện chủ đại nhân lời nói, ta đã truyền đạt đến. Băng Nhược Cực khom người đáp lại nói. Phương Nhược Vũ nhẹ gật đầu, ứng hữu khuyết, đã Băng Nhược Cực đem của ta lời nói rơi vào tay ngươi cái này rồi, ngươi hình pháp điện, vì sao còn muốn đối với Cảnh Ngôn động thủ? Phương Nhược Vũ nhìn về phía ứng hữu khuyết, Phương Nhược Vũ phó trưởng viện, ta hình pháp điện, có hình pháp điện quy củ. Cảnh Ngôn là Đạo Nhất học viện đệ tử, hắn có tội hoặc là vô tội, đều có lẽ do hình pháp điện đến tài quyết. Ứng hữu khuyết nhíu nhíu mày, có chút cường ngạnh mà nói. Điện chủ đại nhân nói không sai, Cảnh Ngôn trước khi giết chết ngoại viện cao đẳng học viên tiền ba, về sau lại giết chết hai gã đến đây truy nã hắn hình pháp điện đội viên, mới vừa rồi còn giết chết nội viện đệ tử tiền ba. Phó trưởng viện đại nhân, hắn cũng không phải là vô tội, hắn quả thực nghiệp chướng nặng nề, như hình pháp điện không đúng hắn tiến hành thẩm phán, cái kia Đạo Nhất học viện chẳng phải là lộn xộn. Mộc Tê lập trường hiển nhiên rất kiên định, ta mặc kệ Cảnh Ngôn làm cái gì, ta nói hắn vô tội, hắn tự là vô tội. Đạo Nhất học viện cũng tốt, hình pháp điện cũng tốt, cũng không thể đối với Cảnh Ngôn chỉ tội. Phương Nhược Vũ khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, nhàn nhạt ngữ khí nói ra. Ngữ khí lạnh nhạt, nhưng là những lời này, nhưng lại làm cho người ở chỗ này, không không động dung. Bá đạo, chân thật đáng tin, nàng nói Cảnh Ngôn vô tội, cái kia Cảnh Ngôn tựu là vô tội. Mặt khác bất luận kẻ nào, cũng không thể đối với Cảnh Ngôn động thủ, càng không thể đối với Cảnh Ngôn chỉ tội. Hình pháp điện, hoàn toàn không bị để vào mắt. Mộc Tê, ta vừa mới nhìn đến, là ngươi đối với Cảnh Ngôn động thủ đúng không? Hiện tại, ngươi hướng Cảnh Ngôn xin lỗi. Phương Nhược Vũ con mắt nhẹ nhàng híp híp, nhìn xem Mộc Tê đạo. Xin lỗi, Mộc Tê sững sờ, đúng, ngươi hướng Cảnh Ngôn xin lỗi, chuyện này coi như xong. Phương Nhược Vũ nhẹ gật đầu, ý của nàng là Mộc Tê chỉ điểm Cảnh Ngôn xin lỗi. Nếu như xin lỗi rồi, như vậy lúc trước hắn hướng Cảnh Ngôn động thủ chuyện này coi như xong. Nếu như Mộc Tê không xin lỗi, như vậy chuyện này tựa hồ vẫn chưa xong. Mộc Tê sắc mặt một hắc, hắn có thể thật không ngờ, Phương Nhược Vũ sẽ có loại này yêu cầu. Muốn hắn hướng Cảnh Ngôn xin lỗi, nhưng hắn là hình pháp điện phó điện chủ, hơn nữa còn là Đạo Nhất học viện hạ vị trưởng lão. Dùng thân phận địa vị của hắn, hướng Cảnh Ngôn xin lỗi. Đừng nói hắn không có làm sai, tự tính toán hắn làm sai rồi, cũng không có khả năng hướng Cảnh Ngôn xin lỗi. Ha ha, Mộc Tê cười khẽ một tiếng, phó điện chủ, ngươi đừng nói dẫn rồi. Mộc Tê, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, ta không có nói đùa. Ta muốn ngươi lập tức hướng Cảnh Ngôn xin lỗi, ngươi tiếp nhận yêu cầu của ta tốt nhất, nếu như ngươi làm không được, ta sẽ động thủ giết ngươi. Phương Nhược Vũ đạm mạc thanh âm truyền ra, toàn trường đều có thể nghe được. Mộc Tê không xin lỗi, Phương Nhược Vũ tự muốn giết Mộc Tê. Phương Nhược Vũ trong thanh âm, không có bất kỳ sát ý, nhưng là, nàng thân là phó điện chủ, nói ra nói như vậy, cái kia tuyệt đối không phải tùy tiện nói. Nếu như Mộc Tê không xin lỗi, cái kia Phương Nhược Vũ chỉ sợ thật sự muốn động thủ. Không chỉ có Cảnh Ngôn lộ ra kinh ngạc ánh mắt, ứng hữu khuyết, Lâm Nham bọn người, cũng đều giật mình nhìn xem Phương Nhược Vũ. Mà ngay cả xa xa vây xem phần đông Đạo Nhất học viện đệ tử, đồng dạng đều trợn tròn trong mắt, khó có thể tin nhìn xem Phương Nhược Vũ. Cái này Cảnh Ngôn rốt cuộc là Phương Nhược Vũ liên hệ thế nào với? Coi như là kẻ đần, lúc này cũng có thể nhìn ra được, Phương Nhược Vũ đối với Cảnh Ngôn thái độ đến cỡ nào bao che khuyết điểm rồi. Phó điện chủ, ta thứ cho khó tòng mệnh, Cảnh Ngôn xúc phạm học viện pháp quy, ta mặc kệ Cảnh Ngôn cùng ngươi là quan hệ như thế nào, nhưng hắn xúc phạm học viện pháp quy là sự thật. Hình pháp điện tồn tại ý nghĩa, tựu là uốn nắn những xúc phạm này pháp quy đệ tử. Cho nên, mặc dù ngươi muốn che chở Cảnh Ngôn, có thể ta vẫn còn muốn đem Cảnh Ngôn truy nã thẩm phán. Mộc Tê thanh âm cũng hoàn toàn lạnh xuống. Phương Nhược Vũ, quả thực liền một chút mặt mũi đều chưa cho hắn, cái này lại để cho hắn, cũng tức giận lên. Nếu như Phương Nhược Vũ chưa nói vừa rồi những lời kia, vậy hắn chắc chắn sẽ không nói sau muốn truy nã Cảnh Ngôn lời nói, dù sao liền phó trưởng viện đều tự mình ra mặt bảo vệ Cảnh Ngôn rồi. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Phương Nhược Vũ quá không để cho hắn mặt mũi. Gặp Phương Nhược Vũ không để cho hắn mặt mũi, hắn cũng không có ý định cho Phương Nhược Vũ mặt mũi. Về phần Phương Nhược Vũ nói muốn giết hắn, ha ha. Phương Nhược Vũ động thủ, Mộc Tê cảm thấy coi như mình không bằng Phương Nhược Vũ cường đại, có thể ứng hữu khuyết nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Mộc Tê thoại âm rơi xuống, Phương Nhược Vũ nở nụ cười. Mọi người cảm giác được, Phương Nhược Vũ thân thể mềm mại chung quanh, một tia nguyên khí chấn động, nhộn nhạo ra. Chết, Phương Nhược Vũ, khí tức ngưng tụ, trong miệng khẽ quát một tiếng. Một đầu màu sắc rực rỡ dây lưng lụa, ẩn chứa đáng sợ năng lượng, hướng về Mộc Tê bay tán loạn mà đi. Phương Nhược Vũ động thủ, Cảnh Ngôn nhìn xem Phương Nhược Vũ trong tay dây lưng lụa, lúc trước cái kia ám dạ sát thủ, tự là chết tại đây đầu dây lưng lụa phía dưới. Chẳng lẽ, Phương Nhược Vũ thật sự ý định giết Mộc Tê? Cảnh Ngôn trong nội tâm nhịn không được chuyển động ý nghĩ như vậy. Giống, Mộc Tê, gầm lên giận dữ. Phương Nhược Vũ động thủ với hắn, hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, toàn thân nguyên khí thúc dục, một kiện kỳ lạ binh khí lấy ra, liền hướng lấy Phương Nhược Vũ phản sát tới. Phương Nhược Vũ là một tháng trước mới gia nhập đạo nhất học viện, Mộc Tê bọn người, kỳ thật cũng không biết Phương Nhược Vũ thực lực đến cùng đạt tới như thế nào trình độ. Mặc dù là đến lúc này, Mộc Tê cũng không cho rằng Phương Nhược Vũ thực sự giết chết thực lực của mình. Cho nên hắn gặp Phương Nhược Vũ động thủ, tự không có chút gì do dự phản kích qua đi. Bất quá, cũng tự trong nháy mắt thời gian, Mộc Tê sắc mặt tự trở nên trắng bệch. Hắn toàn lực thúc dục nguyên khí, công pháp cùng bí pháp đều thi triển mà ra, thế nhưng mà trước mặt mà đến áp lực, nhưng lại một chút cũng không có giảm bớt dấu hiệu. Chương 394, Mộc Tê chết, chứng kiến chính mình thi triển công pháp cùng bí pháp, bị dùng dễ như trở bàn tay xu thế đánh tan về sau, Mộc Tê nóng nảy. Cái lúc này, hắn mới ý thức tới, trước mặt vị này đạo nhất học viện tân nhiệm phó trưởng viện thực lực, kinh khủng đến cỡ nào cùng sắc bén. Tại hắn trước mặt, hắn Mộc Tê rõ ràng liền ngăn cản một hai đều làm không được. Không, Mộc Tê râu tóc phiêu động, điên cuồng gào rú. Phó trưởng viện, dừng tay, ứng hữu khuyết cũng ngốc không thể. Mộc Tê là hình pháp điện người, là người của hắn, hơn nữa vừa rồi cũng là hắn mệnh Mộc Tê truy nã Cảnh Ngôn. Hắn đương nhiên đã nhìn ra, Mộc Tê căn bản là ngăn không được Phương Nhược Vũ công kích. Vừa rồi tại Phương Nhược Vũ ra tay thời điểm, ứng hữu khuyết còn đang suy nghĩ lấy muốn nhìn Phương Nhược Vũ thực lực. Đương hắn xác định Mộc Tê liền Phương Nhược Vũ một kích đều không thể ngăn cản về sau, hắn hét lớn một tiếng đồng thời, cũng xuất thủ. Hắn muốn ngăn trở Phương Nhược Vũ chém giết Mộc Tê, cút ngay, Phương Nhược Vũ gặp ứng hữu khuyết ra tay, trong miệng một tiếng khẽ kêu. Nàng thò ra bác tuyết mảnh khảnh tay phải, nghĩ đến ứng hữu khuyết đánh ra một kích. Một dấu bàn tay, trên không trung ngưng tụ, nhẹ nhàng một cái rung rung về sau, trưởng ấn nghĩ đến ứng hữu khuyết cấp tốc nghênh tiếp. Oanh, ứng hữu khuyết thân hình, lên tiếng bay rớt ra ngoài. Phương Nhược Vũ tiện tay một trưởng đánh ra, liền đem hắn trực tiếp đánh bay, không có bất kỳ chống lại chỗ trống. Mà ở ứng hữu khuyết bay ra đồng thời, màu sắc rực rỡ dây lưng lụa cũng hoàn toàn đem Mộc Tê thân thể hoàn toàn bao trùm. Chỉ thấy, thải quang mãnh liệt tóe phát ra, một lát sau Mộc Tê tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Phương Nhược Vũ ngón tay lại nhẹ nhàng khúc động, đem màu sắc rực rỡ dây lưng lụa thu trở về. Mà Mộc Tê thân thể đã biến mất tại nguyên chỗ, cái kia phiến địa phương chỉ để lại một mảnh đỏ thấm huyết vụ, thật lâu không tiêu tan. Mộc Tê bị chém giết, hài cốt không còn. Cảnh Ngôn ngây người nhìn xem một màn này, đây không phải hắn lần thứ nhất gặp Phương Nhược Vũ giết người, Phương Nhược Vũ tựa hồ phi thường ưa thích làm cho bị giết người hài cốt không còn. Lúc trước giết ám dạ sát thủ thời điểm, cũng là loại tình hình này. Ở đây tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, Mộc Tê, đây chính là đạo nhất học viện trưởng lão a. Mộc Tê là đạo nhất học viện chính thức cao tầng. Kỳ thật, tại Phương Nhược Vũ động thủ thời điểm, người ở chỗ này hay là không cho rằng Phương Nhược Vũ thật sự hội giết Mộc Tê. Thẳng đến Mộc Tê trưởng lão bị Phương Nhược Vũ hóa thành một mảnh huyết vụ về sau, mọi người vẫn không thể nào thoáng cái tiếp nhận chính mình chỗ đã thấy sự thật. Phương Nhược Vũ bị Phương Nhược Vũ một trưởng đánh bay ra ngoài hơn 100 mét xa ứng hữu khuyết, phi thân trở lại, hai mắt xích hồng phát ra gào rú. Câm miệng, Phương Nhược Vũ quát lạnh một tiếng, ứng hữu khuyết, ngươi như lại không biết nặng nhẹ, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Phương Nhược Vũ quét ứng hữu khuyết liếc, trong môi son, thanh âm truyền ra. Ứng hữu khuyết lập tức nhắm lại miệng của mình, hắn đối với Phương Nhược Vũ thực lực đã có nhất định được nhận thức, hắn biết rõ, Phương Nhược Vũ muốn giết hắn, hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Hắn không biết, Phương Nhược Vũ thực lực tại sao lại cường đại như vậy, còn có một điểm hắn tin tưởng, cái kia chính là Phương Nhược Vũ không chần chờ chút nào liền đem Mộc Tê giết, cái kia muốn giết hắn cái này thượng vị trưởng lão, chỉ sợ còn thật không cần có quá nhiều do dự. Mộc Tê thân phận địa vị mặc dù không bằng hắn Ứng Hữu Khuyết, có thể Mộc Tê cũng là hàng thật giá thật đạo nhất học viện hạ vị trưởng lão a. Vèo, Ứng Hữu Khuyết không dám tại mở miệng, hắn một cái lập lòe, phi thân mà đi. Phương Nhược Vũ, ta cái này đi gặp trưởng viện đại nhân. Tại phi độn sau khi rời đi, Ứng Hữu Khuyết thanh âm lần nữa truyền đến. Nghe được Ứng Hữu Khuyết thanh âm, Phương Nhược Vũ khinh miệt nở nụ cười một tiếng, hiển nhiên căn bản là không có để ở trong lòng. Đa tạ phó trưởng viện đại nhân, Cảnh Ngôn khôi phục lại về sau, lập tức nói lời cảm tạ. Phương Nhược Vũ, nhìn Cảnh Ngôn liếc, ân, Cảnh Ngôn trong nội tâm phát lạnh, hắn cảm giác được Phương Nhược Vũ nhìn về phía ánh mắt của mình, mang theo một tia lạnh ý, đây là có chuyện gì? Phương Nhược Vũ vì hắn, có thể không chút do dự chém giết Mộc Tê vị này cấp quan trọng nhân vật, nhưng lúc này xem ánh mắt của hắn, vì sao mang theo hàn ý? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vèo, Phương Nhược Vũ không có đối với Cảnh Ngôn làm ra cái gì đáp lại, cũng lách mình bay khỏi mà đi. Nhìn xem Phương Nhược Vũ thân ảnh biến mất tại phía chân trời, Cảnh Ngôn trong lòng cũng là khó có thể dẹp loạn, Phương Nhược Vũ xem ánh mắt của hắn, tuyệt đối không có bất kỳ yêu thích chi ý. Cái loại ánh mắt này trong mang theo hàn ý, quả thực có thể xuyên vào người cốt tủy. Tựa là có người nói, Phương Nhược Vũ muốn giết hắn Cảnh Ngôn đều nhất định sẽ tin tưởng. Phương Nhược Vũ phó trưởng viện, tựa hồ rất hận bộ dáng của ta a. Cảnh Ngôn trong nội tâm nghĩ lại, thế nhưng mà, đây rốt cuộc vì cái gì? Phương Nhược Vũ thực lực, quả thực mạnh đến nổi không hợp thói thường, nàng nếu muốn giết ta, một ngón tay cũng đã đủ chưa? Hơn nữa, nàng nếu như muốn ta chết, tại Đông Lâm Thành thời điểm nàng không giết cái kia ám dạ sát thủ, ta đã sớm chết nữa à? Cảnh Ngôn cũng không cách nào lý giải Phương Nhược Vũ cách làm. Tiêu Viêm chấp sự, Cảnh Ngôn gọi ra một hơi, cũng lời được lại suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao Phương Nhược Vũ muốn thật muốn giết hắn, hắn không có khả năng trốn qua được đi, muốn nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Hắn nhìn về phía Tiêu Viêm, lên tiếng nói ra, Tiêu Viêm sắc mặt, lúc này phi thường khó coi, nghe được Cảnh Ngôn gọi tên hắn về sau, hắn chuyển mục nhìn về phía Cảnh Ngôn, ánh mắt phi thường phức tạp. Ta muốn biết Trương Mẫn sư tỷ di thể bây giờ đang ở nơi nào. Cảnh Ngôn hỏi, Trương Mẫn là vì hắn mà chết, mặc kệ như thế nào, Cảnh Ngôn cảm giác mình đều muốn làm một điểm gì đó. Ít nhất, muốn đem Trương Mẫn di thể đưa đến Trương Mẫn thân nhân chỗ đó. Vẫn còn hình pháp điện hầm chứa đá trong bảo tồn, Tiêu Viêm trong nội tâm, không có bất kỳ muốn để ý tới Cảnh Ngôn ý tứ, thế nhưng mà hắn lại không dám không làm ra đáp lại. Liền Mộc Tê phó điện chủ đều chết hết, hắn một cái nho nhỏ hình pháp điện chấp sự. Mộc Tê phó điện chủ mặc dù đối với Cảnh Ngôn động thủ, có thể Mộc Tê hiển nhiên không phải muốn làm trường chém giết Cảnh Ngôn, chỉ là muốn đem Cảnh Ngôn bắt ở mà thôi. Chỉ là như vậy, đều bị Phương Nhược Vũ giết đi. Ân, Cảnh Ngôn nghe được Tiêu Viêm lời nói, nhẹ gật đầu. Hình pháp điện là chuyên môn thẩm phán đạo nhất học viện phạm phải trọng tội học viên địa phương, chết ở hình pháp điện đạo nhất học viện đệ tử cũng không phải là một cái hai cái. Có rất nhiều học viên di thể không thể lập tức xử lý, sẽ sắp đặt tại hầm chứa đá trong bảo tồn. Hầm chứa đá bên trong có thể phòng ngừa di thể mục nát. Biết rõ Trương Mẫn di thể bị bảo tồn tại hầm chứa đá ở bên trong, Cảnh Ngôn cũng tự hơi chút yên tâm một ít. Chờ có thời gian, tự tra thoáng một phát Trương Mẫn thân phận tin tức, đem Trương Mẫn di thể đưa trở về. Lâm Nham điện chủ, ta hiện tại có thể đi đăng thiên thê sao? Cảnh Ngôn lại nhìn về phía sự vụ điện điện chủ Lâm Nham. Lâm Nham nghe nói như thế, không khỏi nhướng mắt, trong nội tâm nghĩ lại, ngươi tâm thật đúng là đại, một cái học viện trưởng lão vừa mới bởi vì ngươi bị chém giết, ngươi bây giờ muốn đăng thiên thê tấn chức nội viện. Cũng được, hiện tại có thể. Lâm Nham hay là đối với Cảnh Ngôn khẽ gật đầu. Sau đó, Cảnh Ngôn lại đối với Hoa Khai Trí bọn người nói lời cảm tạ, những người này trước khi giúp hắn nói chuyện, Cảnh Ngôn đương nhiên nhớ rõ. Nội viện, thủ tịch trưởng viện chỗ ở, Ứng Hữu Khuyết, vội vã rất nhanh lách mình tiến đến. Chương 396, khó có thể tiếp nhận sự thật. Ứng Hữu Khuyết lúc này tâm tình, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Quá không hợp thói thường rồi, không cách nào tiếp nhận, Mộc Tê, tự chết ở trước mặt hắn, hài cốt không còn. Ứng Hữu Khuyết, đều không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu năm, không có cái loại này tử vong áp bách cảm giác rồi. Nhưng là hôm nay, hắn lại một lần nữa cảm nhận được cái loại này làm cho người cảm giác hít thở không thông. Hắn không nghi ngờ, nếu như lúc ấy tại Phương Nhược Vũ trước mặt lại rằng co một lát, hắn sẽ bị Phương Nhược Vũ đánh chết. Đáng chết, Ứng Hữu Khuyết trong nội tâm gào thét, Ứng Hữu Khuyết trưởng lão. Ứng Hữu Khuyết trực tiếp đi vào phòng, trong phòng, một gã áo bào xanh lão giả, giơ lên lông mày nhìn về phía Ứng Hữu Khuyết, kinh ngạc lên tiếng. Áo bào xanh lão giả, tựu là đạo nhất học viện thủ tịch trưởng viện Văn Quảng. Trưởng viện đại nhân, Ứng Hữu Khuyết lúc này mặc dù nỗi lòng khó bình, bất quá vẫn là hướng Văn Quảng khom người chào. Ứng Hữu Khuyết trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì sao? Văn Quảng nhẹ nhàng nhíu mày nhìn về phía Ứng Hữu Khuyết hỏi. Hắn biết rõ, nếu không là xảy ra đại sự gì, Ứng Hữu Khuyết chắc chắn sẽ không như vậy trực tiếp xâm nhập gian phòng của mình. Trưởng viện đại nhân, Phương Nhược Vũ đem Mộc Tê trưởng lão giết đi. Ứng Hữu Khuyết bi phẫn thanh âm nói. Cái gì? Văn Quảng chấn động, cũng là bỗng nhiên đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Văn Quảng lập tức lại hỏi. Tiếp được, Ứng Hữu Khuyết đem chuyện đã xảy ra, đại khái giảng thuật một lần. Trưởng viện đại nhân, ta thật không rõ, ngươi vì sao phải lại để cho Phương Nhược Vũ tiến vào đạo nhất học viện, còn làm cho nàng đảm nhiệm phó trưởng viện chức vụ. Tiện nhân này, cũng quá tàn nhẫn a, Mộc Tê trưởng lão lại không có gì sai, nàng cứ như vậy giết Mộc Tê trưởng lão. Trưởng viện đại nhân, ngươi nói hiện tại xử trí như thế nào Phương Nhược Vũ? Ứng Hữu Khuyết thanh âm trầm thấp mang theo hận ý. Ứng Hữu Khuyết, hiển nhiên là hy vọng Văn Quảng tự mình ra tay đối phó Phương Nhược Vũ. Tê Văn Quảng, thật sâu hít vào một hơi, trong phòng dạo bước đi đi lại lại. Ứng Hữu Khuyết mày nhăn lại, hắn cảm giác có chút không đúng, Văn Quảng trưởng viện cũng không có lập tức tự nhầm vào việc này làm ra đáp lại, cái này cùng lúc trước hắn muốn có chút không giống với. Tại hắn xem ra, Văn Quảng trưởng viện có lẽ lập tức hạ đạt chỉ lệnh, chuẩn bị động thủ đối phó Phương Nhược Vũ mới đúng. Tối thiểu, trước bãi miễn Phương Nhược Vũ chức vụ, sau đó đem hắn bắt bớ tiến hành thẩm phán. Trưởng viện đại nhân, Ứng Hữu Khuyết không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ứng Hữu Khuyết trưởng lão, về sau, ngươi tuyệt đối không cần làm trái Phương Nhược Vũ phó trưởng viện rồi. Chỉ cần ngươi không trêu chọc, nàng không sẽ chủ động tìm làm phiền ngươi. Văn Quảng tại trầm ngâm một hồi lâu về sau, nói ra một câu như vậy lời nói. Cái gì? Ứng Hữu Khuyết quả thực hoài lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Hắn vẫn chờ Văn Quảng trưởng viện đối với Phương Nhược Vũ ra tay, nhưng bây giờ đợi đến lúc đáp lại, nhưng lại một câu như vậy lời nói. Trưởng viện đại nhân, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào đó a? Phương Nhược Vũ, giết chúng ta đạo nhất học viện hạ vị trưởng lão a? Phương Nhược Vũ tiện nhân này mới gia nhập đạo nhất học viện một tháng thời gian, Mộc Tê trưởng lão đều tại chúng ta đạo nhất học viện vượt qua 50 năm lâu nữa à? Ứng Hữu Khuyết bi tình hò hét. Văn Quảng giơ tay lên, nhẹ nhàng xếp đặt bầy. Ứng Hữu Khuyết trưởng lão, chuyện này ta quản không được. Ta tự tính toán muốn quản, cũng hữu tâm vô lực. Văn Quảng bất đắc dĩ nói, đây là vì cái gì? Ứng Hữu Khuyết con mắt trợn tròn, vì cái gì? Văn Quảng cười khổ, lắc đầu nói ra, tự tính toán chúng ta đạo nhất học viện tất cả mọi người cộng lại, đều khó có khả năng không biết làm sao Phương Nhược Vũ. À, Ứng Hữu Khuyết trong mắt, đều muốn khóe mắt đi ra. Ai? Văn Quảng thở dài lên tiếng. Phương Nhược Vũ, hơn một tháng trước khi, đi vào đạo nhất học viện gặp ta, nói muốn gia nhập đạo nhất học viện. Lúc ấy, nàng cũng không nói gì bất luận cái gì quan với mình lai lịch tin tức. Ngươi cảm thấy, tùy tiện một người đến đạo nhất học viện muốn đảm nhiệm phó trưởng viện ta tự sẽ đồng ý sao? Hơn nữa, ta đối với lai lịch của nàng, còn không có một điểm nắm giữ. Vậy ngươi vì sao làm cho nàng đảm nhiệm phó trưởng viện? Ứng Hữu Khuyết khó hiểu. Lúc ấy, là Quảng Văn lược bài chúng nghị, trực tiếp bổ nhiệm Phương Nhược Vũ vi phó trưởng viện. Không ít người đều đưa ra phản đối, có thể cũng không thể cải biến Quảng Văn tâm ý. Ta cũng không muốn a, thế nhưng mà, Văn Quảng có chút do dự, trầm ngâm một chút, phảng phất là rơi xuống một cái quyết định, ta ngay cả nàng ba trưởng đều tiếp không dưới. Hơn nữa, nàng ra tay thời điểm, ta cảm giác được ra, nàng không có toàn lực ứng phó. Nàng tự tùy tiện đánh ra ba trưởng, ta đều tiếp bất trụ. Về sau, nàng tự nói một câu nói, nếu như ta không đồng ý nàng trở thành đạo nhất học viện phó trưởng viện, nàng tự muốn trở thành đạo nhất học viện trưởng viện. Văn Quảng cười khổ lắc đầu. Chuyện này, hắn chưa nói với bất luận kẻ nào. Nếu không là hôm nay cần cho Ứng Hữu Khuyết một lời giải thích, hắn còn sẽ không nói ra đến. Dù sao, đây không phải là thường chuyện mất mặt tình. Hắn là đạo nhất học viện trưởng viện, tại toàn bộ Lam Khúc quận thành trong khu vực, hắn đều là cao cao tại thượng tồn tại. Mặc dù là tại quận vương trước mặt, hắn đều không cần ăn nói khép nép. Thế nhưng mà đối mặt Phương Nhược Vũ, hắn thậm chí ngay cả ba trưởng đều tiếp bất trụ. Văn Quảng cũng không muốn đem chuyện này nói ra. Thế nhưng mà, hắn nếu như không đúng Ứng Hữu Khuyết nói rõ ràng, Ứng Hữu Khuyết rất có thể sẽ không từ bỏ ý đồ, vạn nhất hắn lại đi trêu chọc Phương Nhược Vũ cái này quái vật, cái kia Phương Nhược Vũ rất có thể sẽ trực tiếp đem Ứng Hữu Khuyết cũng tiêu diệt. Trong phòng, chỉ còn lại có Ứng Hữu Khuyết ồ ồ tiếng hít thở. Ánh mắt của hắn ngốc trệ nhìn xem Văn Quảng. Văn Quảng lời nói, lại để cho hắn rất khó tiếp nhận. Nhưng là hắn lại tin tưởng, Văn Quảng không có khả năng nói láo. Nói cách khác, Văn Quảng xác thực tiếp bất trụ Phương Nhược Vũ ba trưởng. Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ a. Tại Lam Khúc quận thành trong khu vực, coi như là thực lực mạnh nhất quận vương đại nhân, cũng cũng không có khả năng so Văn Quảng cường nhiều như vậy a. Quận Vương đại nhân thực lực có lẽ so Văn Quảng trưởng viện muốn cường một ít, có thể quận Vương muốn giết Văn Quảng trưởng viện, cũng tuyệt đối không phải đơn giản tự có thể làm được. Mà nghe Văn Quảng ý tứ, Phương Nhược Vũ muốn giết hắn, cái kia quả thực không cần tốn nhiều sức a. Ứng Hữu Khuyết đã minh bạch, Văn Quảng lúc ấy nếu không đồng ý Phương Nhược Vũ yêu cầu, cái kia Phương Nhược Vũ khả năng tự sẽ trực tiếp giết hắn đi, chính mình đảm nhiệm đạo nhất học viện trưởng viện. Đạo nhất học viện có ai không đồng ý, Phương Nhược Vũ khả năng sẽ giết ai. Văn Quảng tự tính toán hướng quận Vương phủ cầu cứu, cái kia cũng sẽ không dùng bất luận cái gì tác dụng. Phương Nhược Vũ thực lực đã cường hãn đến hoàn toàn có thể đủ miệt thị Lam Khúc quận thành trong khu vực bất luận cái gì võ giả tình trạng rồi. Quận Vương phủ nếu là nhúng tay lời nói không chừng Phương Nhược Vũ sẽ trực tiếp giết đến quận Vương phủ cũng nói không chừng. Phương Nhược Vũ thủ đoạn, theo nàng trực tiếp chém giết Mộc Tê điểm này có thể nhìn ra được. Nàng quyết định muốn giết ai, cái kia tuyệt đối sẽ không có bất kỳ áp lực. Chén trà nhỏ thời gian về sau, Ứng Hữu Khuyết có chút thất thần, theo trưởng viện Văn Quảng chỗ ở đi ra. Hắn ý thức được, muốn tìm Phương Nhược Vũ tìm về mặt mũi, đời này hắn là không thể nào có cái gì hy vọng rồi. Về phần Cảnh Ngôn, về sau, Cảnh Ngôn vô luận làm cái gì, hắn đều không muốn lại đi hỏi tới. Cảnh Ngôn có Phương Nhược Vũ cái này quái vật che chở, ai còn dám động thủ với hắn. Thế nhưng mà, cái này Phương Nhược Vũ đến cùng là từ đâu đến hay sao? Lam Khúc quận thành trong khu vực, tuyệt đối không có mạnh như thế hung hãn võ giả. Chương 398, Đăng Thiên Thê, cửu giai thiên thê, ở vào Đạo Nhất Sơn cùng ngoại viện giao tiếp chỗ. Đạo Nhất Sơn thì ra là Đạo Nhất học viện nội viện, ngoại viện học viên là không có tư cách tiến vào Đạo Nhất Sơn. Ngoại viện đệ tử muốn tấn chức trở thành nội viện đệ tử, nhất định phải thông qua cửu giai thiên thê khảo hạch. Cửu giai thiên thê phụ cận, cũng theo không thiếu khuyết ngoại viện đệ tử tụ tập. Lợi hại, Đồng Thu Thủy sư tỷ, cố gắng lên, ta tự nói. Đồng Thu Thủy sư tỷ thực lực, có thể thông qua tấn chức nội viện khảo hạch. Thiên thê phía dưới, có chừng mấy chục tên nội viện đệ tử, bọn hắn lớn tiếng la lên. Mà thiên thê bên trên, một gã nữ tính võ giả, đang cố gắng hướng lên leo. Thiên thê, tổng cộng chỉ có 9 cái cầu thang. Bất quá, cái này từng cái cầu thang leo, đều phi thường gian nan. Bình thường ngoại viện đệ tử, liền cái thứ nhất cầu thang đều không thể leo, chớ đừng nói chi là thông qua cửu giai thiên thê trèo lên đỉnh. Lúc này cái kia nữ tính võ giả, đã đến cái thứ 8 trên cầu thang, thân thể mềm mại có chút rung rung, hiển nhiên mặt gặp áp lực lớn vô cùng. Thành công rồi, Thu Thủy sư tỷ thành công tại cái thứ 8 trên cầu thang đứng vững vàng, bước tiếp theo tựu là trèo lên đỉnh thứ 9 giai. Thật lợi hại, ta không biết còn nhiều hơn lâu mới có thể đạt tới Thu Thủy sư tỷ trình độ. Từng đạo hâm mộ thanh âm, theo phần đông đệ tử trong miệng phát ra. Đồng Thu Thủy, chiến thần bảng bên trên bài danh thứ 3 võ giả, cho nên tại bên ngoài trong nội viện danh tiếng của nàng thật lớn. Hơn nữa nàng dung nhan cũng là phi thường tuấn mỹ, cho nên mới ngoại viện ở bên trong, vượt qua 9 thành đệ tử, đều biết nàng. Thu Thủy, chịu đựng, cố gắng nữa thoáng một phát, người có thể trèo lên đỉnh rồi. Phía dưới, một gã tuấn tú nam tử la lớn, đem những người còn lại thanh âm đều đè ép xuống dưới. Cái này tuấn tú nam tử, cũng là chiến thần trên bảng võ giả, bài danh chiến thần bảng thứ 4. Đăng Thiên Thê, cũng không phải muốn xin tấn chức nội viện võ giả mới có thể leo. Bất luận cái gì ngoại viện đệ tử, đều là có thể nếm thử leo. Một ít thực lực so sánh mạnh tiên thiên đỉnh phong cảnh giới võ giả, thường xuyên đều đến nếm thử, một khi cảm thấy thực lực của mình không sai biệt lắm có thể trèo lên đỉnh rồi, sẽ đi sự vụ điện xin tấn chức nội viện. Bởi vì, xin tấn chức nội viện, bất luận cái gì đệ tử, hàng năm đều chỉ có thể tối đa xin một lần. Cho nên, tại không có nhất định nắm chắc dưới tình huống, các học viên cũng sẽ không dễ dàng đi xin. Cáp, thứ 8 giai thiên thê bên trên Đồng Thu Thủy phát ra một tiếng khẽ kêu, nàng mãnh liệt thúc giục nguyên khí, hướng lên phương thứ 9 giai thiên thê nhảy tới. Theo thứ 9 giai thiên thê bên trên, một mảnh màu đen gợn sóng, cũng mãnh liệt đánh về phía theo dưới lên trên Đồng Thu Thủy. Phá cho ta, Đồng Thu Thủy một trương tuyệt mỹ khuôn mặt, giờ khắc này đều đỏ lên. Thân thể của nàng, dùng phi thường chậm chạp tốc độ, dần dần rơi xuống thứ 9 giai thiên thê phía trên. Thành công, Thu Thủy sư tỷ thành công, chậc chậc, không hổ là chiến thần bảng thứ 3 cường giả. Dầm dầm, mọi người ở đây phát ra tiếng than thở lúc, Đồng Thu Thủy thân thể, nhưng lại mãnh liệt bắn ra mà ra, trên không trung liên tục phiên cổn, cuối cùng lảo đảo rơi xuống đất. Nàng vẫn bị thất bại, đến thứ 9 giai thiên thê, tự là trèo lên đỉnh, nhưng là thông qua nội viện tấn chức khảo hạch, còn cần tại thứ 9 giai thiên thê bên trên đứng vững mới được. Nếu như chỉ là leo lên thứ 9 giai thiên thê lập tức tự bị khu trục xuống, cái kia hay là thất bại. Sau khi rơi xuống rất Đồng Thu Thủy, nhẹ khẽ lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ mặt thất vọng. Nàng đã đem hết khả năng, nhưng vẫn là thất bại. Mặc dù, cũng có chuẩn bị, có thể thật sự đã thất bại, hay là không khỏi có chút thất vọng cùng thất lạc. Thu Thủy, người khoảng cách thành công đã rất gần, tiếp qua mấy tháng thời gian, người nhất định có thể thành công trèo lên đỉnh. Cái kia chiến thần bảng thứ tư võ giả, an ủi Đồng Thu Thủy nói ra. Đúng vậy a, Đồng Thu Thủy sư tỷ, người đã rất mạnh, một chút cũng đúng vậy, ta cảm giác chỉ cần nhiều nếm thử mấy lần, Đồng Thu Thủy sư tỷ nhất định có thể thành công. Một ít tiên thiên đỉnh phong cảnh giới võ giả, nhao nhao mở miệng nói ra. Cái này là thiên thê, cái lúc này, Cảnh Ngôn cũng lại tới đây, lúc trước hắn chưa có tới hôm khác bậc thang, cho nên lúc này đây, tính toán là lần đầu tiên nhìn thấy thiên thê diện mạo chân thực. Nghe được Cảnh Ngôn thanh âm, học viên bốn phía, ánh mắt đều nhìn về Cảnh Ngôn, trong ánh mắt, có một loại liếc si hương vị. Bởi vì, Cảnh Ngôn mới vừa nói lời nói, có chút buồn cười quá. Cảnh Ngôn nói là, cái này là thiên thê, đây không phải thiên thê là cái gì, cái này là thiên thê. Đại đa số người, đều liếc si đồng dạng nhìn xem Cảnh Ngôn, bất quá cũng có người, đáp lại Cảnh Ngôn vấn đề. A, đa tạ, Cảnh Ngôn đối với người kia nói tạ, tiếp tục nói, chỉ cần leo lên cái này cửu giai thiên thê, có thể tấn chức trở thành nội viện học viên đúng không? Đúng là, chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại, thông qua cái này cửu giai thiên thê, cái kia chính là có được nội viện học viên thực lực. Người nọ gật gật đầu nói ra, ân, ta đến thử xem, Cảnh Ngôn mỉm cười nói, ha ha, tiểu tử, ngươi là mơ mộng hão huyền sao, ngươi mới vừa nói, cái này là thiên thê, thoạt nhìn ngươi có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy thiên thê đúng không? Ngươi lần đầu tiên tới đến thiên thê tại đây, tự muốn nếm thử đăng thiên thê. Bốn phía truyền đến một mảnh cười nhạo thanh âm, bọn hắn ngắm Cảnh Ngôn, thật giống như xem giống như kẻ ngu. Mặc dù bất luận cái gì đệ tử cũng có thể nếm thử đăng thiên thê, thế nhưng mà cũng không đủ thực lực, nói thí dụ như tiên thiên đỉnh phong cảnh giới tu vi, đệ tử cũng là sẽ không dễ dàng nếm thử. Thực lực quá yếu, nếu chỉ có thể trèo lên một lượng giai thiên thê tự bị khu trục xuống, tự quá thật xấu hổ chết người ta rồi. À, chẳng lẽ lần thứ nhất đăng thiên thê, tự nhất định sẽ thất bại sao? Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn xem người xung quanh, nghi hoặc hỏi. Ha ha ha, tiểu tử, người hay là tiết kiệm một chút khí lực a. Cái này thiên thê, cũng không phải là ngươi muốn trèo lên có thể trèo lên. Đúng đấy, chờ ngươi tu luyện cái 3-50 năm, lại đến nếm thử a. Đừng lãng phí thời gian, thiên thê, mỗi một lần chỉ có thể một người nếm thử leo. Ngươi muốn leo, tự là lãng phí thời gian của chúng ta. Cười vang, phi thường chói tai, Cảnh Ngôn nhíu nhíu mày, rồi sau đó lắc đầu, cũng không hề để ý tới những người này, hắn hướng lên trời bậc thang đi tới. Đứng lại, chiến thần bảng thứ tư Từ Sâm, ngưng lông mày nhìn xem Cảnh Ngôn quát. Có việc, Cảnh Ngôn đốn thân, nhìn về phía Từ Sâm, ân, ngươi muốn nếm thử đăng thiên thê, cái kia là quyền tự do của ngươi. Bất quá, ngươi muốn nếm thử, cũng phải chờ. Từ Sâm đạo, vì cái gì, Cảnh Ngôn hỏi, chê cười, ta so ngươi tới trước, ngươi đương nhiên phải chờ ta đăng thiên thê về sau lại nếm thử. Từ Sâm suy cười một tiếng, ân, ngươi nói có đạo lý, như vậy, ngươi trước thử a. Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, hắn xác thực không có Từ Sâm tới trước, Từ Sâm lại để cho hắn chờ ở phía sau, cũng không gì đáng trách. Cảnh Ngôn đứng tại nguyên chỗ, chờ giây lát, cái kia Từ Sâm không có bất kỳ động tác. Có ý tứ gì, ngươi không phải muốn nếm thử đăng thiên thê sao? Như thế nào không bắt đầu? Cảnh Ngôn nhăn lại lông mày nhìn xem Từ Sâm, gấp cái gì, ngươi đương đăng thiên thê là chơi trò chơi à? Không định tốt, như thế nào đi nếm thử? Tiểu tử, chậm rãi chờ xem, ta cần chuẩn bị cho tốt lại nếm thử. Từ Sâm chừng Cảnh Ngôn liếc nói ra.